Thiên Kiêu Chiến Kỷ 265 chương 2623. Trong lúc nói cười giết chóc như gió, Uyển Nhu chấn động trong lòng. Gương mặt xinh đẹp cũng thay đổi. Không đợi nàng phản ứng, một vòng hàn quang lấp lóe, chống đỡ tại Uyển Nhu cổ họng. Đây là một thanh hào quang lập lòe. Phong mang vô song phi kiếm. Tàn ra khí tức bén nhọn. Kích thích Uyển Nhu thân thể mềm mại cứng đờ. Cái cổ da thịt tuyết trắng nổi lên một lớp da gà. Hoàng Tinh Hải cười tủm tỉm nói, hiện tại, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta. Tiểu thư các ngươi lớn mật phù cận sinh ra một trận sao động cùng kinh hô. Những cái kia cửu diệp thương hội hộ vệ đều lộ ra vẻ kinh nộ. Chẳng ai ngờ rằng, Hoàng Tinh Hải lại đột nhiên đối Uyển Nhu đồng thủ. Đều bị một màn này đánh trở tay không kịp. Nào chỉ là bọn hắn. Liền là Uyển Nhu chính mình đều không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Một đôi rõ ràng mắt trở nên băng lãnh chi cực. Nguyên lai các ngươi căn bản không phải vì tiến vào loạn ma hải, mà là có mưu đồ khác, Uyển Nhu cả giận nói. Hoàng Tinh Hải cười nói, hiện tại đã biết rõ cũng không muộn. Uyển Nhu tiểu thư, chúng ta mục đích lần này rất đơn giản, liền là đem côn tổ kia một đoạn tiên thiên bản mệnh cốt mang đi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta cam đoan sẽ không tổn thương ngươi một cọng tóc gáy. Uyển Nhu trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng, nói cái gì bản mệnh cốt, ta căn bản không biết. Đều lúc này còn giả trang cái gì hồ đồ. Hoàng Tinh Hải ánh mắt lộ ra giọng mỉa mai chi sắc. Nhuận Nguyệt, ngươi tới nhắc nhở thoáng cái tiểu thư nhà ngươi, để nàng suy nghĩ một chút đến tột cùng phải chăng nhớ rõ vật này. Nhuận Nguyệt Uyển Nhu sắc mặt đột biến. Chỉ thấy bên người luôn luôn khôn khéo lanh lợi Nhuận Nguyệt. Giờ phút này hé miệng cười một tiếng. Nói. Tiểu thư. Ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Ngươi lần này tiến về loạn ma hải. Không phải liền là muốn bắt kia một kiện bảo bối đi cùng xích ma đạo quân làm một bút mua bán sao? Uyển Nhu tâm chìm vào đáy cốc. Tay chân lạnh buốt. Nàng giờ phút này đúng là tỉnh táo lại. Chỉ là ánh mắt lại đều là vẻ thất vọng. Nàng nói ra. Nhuận Nguyệt, ta rất sớm trước đó liền đem ngươi giữ ở bên người, xem ngươi như tỉ muội. Ngươi lại như vậy đối ta. Ngươi là khi nào phản bội? Nhuận Nguyệt ánh mắt lộ ra một chút thương hại. Nói. Cái gì phản bội? Ta nguyên bản là hoàng gia người. Những trong năm này một mực tại là hoàng gia làm việc. Chỉ là ngươi không biết thôi. Uyển Nhu ngơ ngác một chút. Con ngươi nhìn về phía Hoàng Tinh Hải. Nói. Nguyên lai. Các ngươi sớm tại rất nhiều năm trước đã trải qua rồi trù tính chuyện này. Hoàng Tinh Hải lắc đầu. Ta nhưng không có như thế đại kiên nhẫn. Hết thảy đều là ta vị kia tộc thúc thủ bút. Tộc thúc Uyển Nhu lập tức liền nghĩ tới lại xuất phát trước đó. Từng tại đêm khuya đến thăm Hoàng Thiên Khiếu, nguyên lai là hắn. Uyển Nhu rốt cuộc hiểu rõ. Trách không được ngày đó Hoàng Thiên Khiếu vội vàng mà đến. Nhất định phải đem Hoàng Tinh Hải những người này nhét vào lần hành động này bên trong. Bọn hắn khẳng định là sớm đạt được tin tức. Biết mình mục đích của chuyến này. Mới có thể triển khai hành động lần này. Chỉ là Uyển Nhu trong lòng vẫn như cũ có một nỗi nghi hoặc. Có quan hệ nàng lần này mang theo côn tổ bản mệnh cốt xuất hành sự tình. Tại cửu diệp thương hội bên trong. Chỉ có nàng cùng phụ thân biết rõ. Nhưng bây giờ. Không chỉ là Nhuận Nguyệt biết rõ. Liên Hoàng Tinh Hải hắn đều nhất thanh nhị sở. Cái này lại là ai tiết lộ ra ngoài trong lúc nhất thời. Uyển Nhu tâm loạn như ma. Lúc này mới vừa đạp vào tiến về loạn ma hải đường xá. Tự phát sinh biến cố như vậy. Vừa nghĩ tới chuyến này cực có thể liền đem chết yểu. Nhớ tới phụ thân tha thiết chờ đợi. Uyển Nhu không khỏi buồn theo tâm tới. Tại sao có thể như vậy? Uyển Nhu tiểu thư. Là ngươi chủ động đem món kia bảo bối giao ra. Vẫn là để ta đến đồng thủ? Hoàng Tinh Hải cười mỉm vấn đạo. Nhất phái nắm vững thắng lợi tư thái. Phụ cận những cái kia cửu diệp thương hội hộ vệ sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám loạn động. Nhanh đi tìm Tiêu Bá, một gã hộ vệ lo lắng kêu to. Trải qua này nhắc nhở. Uyển Nhu con ngươi sáng lên. Đúng. Còn có Tiêu Bá dù là chính mình là chết rồi, cũng có thể đem sự tình giao phó cho Tiêu Bá. Nhưng lại tại lúc này, Hoàng Tinh Hải cười ha hà, trong miệng các ngươi Tiêu Bá, bây giờ sợ là đã bị bắt rồi. Cái gì Uyển Nhu cùng những cái kia Cửu Diệp Thương Hội hộ vệ đều là chấn động trong lòng. Sau đó, tại bọn hắn tầm mắt bên trong, đã nhìn thấy trong khoang thuyền đi ra một đạo thon gầy thân ảnh cao lớn, một thân tử bào, tràn đầy uy nghiêm. Bất ngờ chính là Hoàng Thiên Khiếu, mà trong tay hắn thì mang theo một cái đấm máu thân ảnh. Nhìn kỹ kia rõ ràng là Tiêu Bá, chỉ bất quá bây giờ đã gặp bị thương nặng, lâm vào hôn mê. Khi thấy một màn này, Uyển Nhu đơn giản như bị sét đánh, cả người đều mộng, thất hồn lạc phách. Như thế nào dạng này nữ hiền chất, có nhiều đắc tội. Hoàng Thiên Khiếu đi lên trước, phát ra cởi mở tiếng cười. Tựa như Tinh Hải nói, chỉ cần ngươi giao ra món kia bảo vật, ta tất cho ngươi một con đường sống. Các ngươi Hoàng gia thân là bất hủ đế tộc, cỡ nào tôn quý, vì cái gì lại muốn làm ra chuyện thế này? Uyển Nhu gương mặt xinh đẹp trắng bệch, cơ thể đều tại có chút run rẩy. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, giống như côn tổ lưu lại bản mệnh cốt, cho dù là ta Hoàng gia cũng vô pháp không động tâm a. Hoàng Thiên Khiếu cảm khái. Sau một khắc, thần sắc hắn thu vào, nhìn chằm chằm Uyển Nhu nói, thời gian quý giá, nữ hiền chất, ngươi như lại không đem món kia bảo vật giao ra, vậy cũng chỉ có thể trước hết giết ngươi. Lại từ trên người ngươi lấy đi bảo vật này, bầu không khí cũng là lập tức căng cứng cùng đè nén. Mọi ánh mắt đều là cùng nhau nhìn về phía Uyển Nhu. Những cái kia Cửu Diệp Thương Hội hộ vệ đều là bi phấn đan sen, muốn rách cả mí mắt. Hoàng Tinh Hải, Hoàng Tinh Văn các loại chờ một đám hoàng gia tộc nhân thì đều cười lạnh không thôi. Nhưng vào lúc này vài ngày trước, ngươi nếu chịu gặp ta một mặt, có lẽ chuyện hôm nay liền sẽ không phát sinh. Một đạo than nhẹ tiếng vang lên, lộ ra rất đột ngột, bất quá, hiện tại cũng không muộn. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Theo thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại, đã nhìn thấy một bộ màu xanh nhạt quần áo, thân ảnh tuấn nhổ lâm tầm. Uyển Nhu cũng là ngẩn ngơ. Nàng thật không nghĩ đến, tại mực này thế cuộc dưới, bị nàng một mực coi là tự mình lãnh huyết, nhát gan sợ phiền phức lâm tầm, lại chủ động nhúc tay vào đây. Những cái kia hoàng gia tộc nhân cũng thật bất ngờ. Đồ đần đều có thể nhìn ra, lập tức thế cuộc đã triệt để bị bọn hắn nắm trong tay. Nhưng bây giờ lại có người không sợ chết nhảy ra ngoài. Tinh Văn, giết hắn! Hoàng Tinh Hải nhíu mày quát. Một mực như bích chứng ngăn tại lâm tầm cùng nơi xa Uyển Nhu ở giữa, Hoàng Tinh Văn lộ ra một vòng nhe răng cười, bỗng dưng vung tay lên. Lập tức hắn phủ cận ba vị tổ cảnh cung phụng trưởng lão xông về lâm tầm. Từng cái toàn thân phóng xuất ra kinh khủng tuyệt luân tổ cảnh uy năng. Uyển Nhu trong lòng bỗng nhiên một nắm chặt, đều không đành lòng lại nhìn tiếp. Có thể để nàng cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy lâm tầm đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, chỉ đưa tay tại trong hư không nhấn một cái. Âm âm âm, ba đạo trầm đục bên trong, kia uy thế đáng sợ đủ để cho bất luận cái gì đế cảnh cường giả đều sợ hãi tuyệt vọng. Ba vị đế tổ giờ phút này lại như con ruồi, thân thể hung hăng đập vào bung tàu bên trên, một thân đạo hạnh cùng uy thế cũng là trong cùng một lúc bị giam cầm. Bất thình lình một màn làm cho toàn trường phải sợ hãi lặng ngắt như tờ. Hoàng Tinh Văn, Nhãn Châu Tử đều kém chút đến rơi xuống, trên mặt nhe răng cười ngưng ghét. Những cái kia hoàng gia tộc nhân cũng đều một bộ như thấy ruột biểu lộ, thân thể trở nên cứng, lộ ra vẻ không thể tin được. Hoàng Thiên Khiếu cùng Hoàng Tinh Hải đều là trong lòng phát run, trên mặt đại biến, ý thức được không ổn. Bầu không khí cũng là tĩnh mịch. Tổ cảnh tồn tại đã đứng ở đế cảnh chi đỉnh, cho dù là tuyệt đỉnh bát trọng đại đế cũng chỉ có thể ở đây cảnh trước mặt cúi đầu. Tựa như bực này cấp bậc nhân vật, liền là đặt tại đệ lục thiên vực cũng được xưng tụng là đỉnh tiêm. Quả thật, ba người này đều là hoàng gia cung phụng trưởng lão. Nhưng bọn hắn tu vi đều là thực sự tổ cảnh lực lượng, nhưng bây giờ ba vị đế tổ vừa mới vừa ra tay tự bị trấn áp, cái này lúc trước ai có thể nghĩ tới Uyển Nhu cũng đều bị trấn nhiếp, trừng to mắt, trong lòng phanh phanh nhảy lên kịch liệt. Nàng nhớ tới phụ thân lão côn đã nói, mơ hồ có chút ít minh bạch, chỉ là cái này tương phản quá lớn, để nàng nhất thời đều khó mà tin tưởng. Những cái kia Cửu Diệp Thương Hội hộ vệ giờ phút này cũng đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đương nhiên biết rõ vị này Thạch Vũ công tử, chỉ là bọn hắn đều không biết nguyên lai vị này là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ làm người bán mạng, liền muốn có chịu chết giác ngộ. Đã các ngươi đồng thủ với ta, vậy liền lưu các ngươi không được. Lâm Tầm kia lạnh nhạt thanh âm ở trong sân vang lên, theo hắn đặt tại hư không bàn tay thu nạp nắm đấm. Bị trấn áp trên mặt đất ba vị tổ cảnh nhân vật, từng cái thân thể sụp đổ, nguyên thần bột mịn, tinh hồng huyết sắc bắn tung tóe mà lên. Rất nhiều người cả kinh, toàn thân khẽ run rẩy, hãi nhiên biến sắc. Ngươi dám giết ta Hoành gia người! Hoành Tinh Văn thét lên, bị cái này tử vong huyết tinh một màn kích thích. Lâm Tầm cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí bỗng dưng chợt hiện, nhẹ nhàng lói lên. Phúc huyết thủy phiêu tán rơi rụng, Hoành Tinh Văn vị này tuyệt đỉnh bát trọng đế cảnh giống như cỏ rác bị thu gặt. Ta vì cái gì không dám? Lâm Tầm lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng. Thấy cảnh này, Hoành gia tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, sợ hãi khó có thể bình an. Quá kinh khủng. Trong chớp mắt mà thôi, tự giết ba vị đế tổ cùng một vị tuyệt đỉnh bát trọng đại đế. Hời hợt kia dáng vẻ, giống như bóp chết con kiến hôi nhẹ nhõm. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi? Bằng hữu, trước đó là ta Hoành gia có nhiều đắc tội, có thể hay không cho ta Hoành gia một bộ mặt? Việc này dừng ở đây. Hoành Thiên Khiếu hít thở sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Các ngươi Hoành gia mặt mũi cũng không đủ xem. Lâm Tầm cười lên, ánh mắt bên trong đều là khinh thường, nói, hắn bỗng dưng biện chỉ vạch một cái. Sư Hoành Thiên Khiếu trước tiên liền muốn na di né tránh, vừa vặn ảnh còn tại nửa đường. Hắn chỗ hư không tự bị một đạo chói mắt vô song lăng lệ kiếm khí xé sách. Tới cùng một chỗ xé sách, còn có Hoành Thiên Khiếu thân thể, trực tiếp bị đánh thành hai nửa kia thê thảm tử vong một màn. Kích thích giữa sân vang lên một trận hoảng sợ thét lên. Những cái kia Hoành gia tộc nhân đều luống cuống, nhao nhao chạy trốn. Xôn xao. Lâm Tầm tay áo vung lên, một đạo đạo kiếm khí bang bang hiện lên, tại trong hư không kích xạ khuyết tán. Mỗi lần chém xuống một kiếm, tất có một người chết. Mặc kệ vận dụng cỡ nào bí pháp, cỡ nào bảo vật, tại loại kia kiếm khí sát phạt phía dưới, hoàn toàn tự không chịu nổi một kích, bị bẻ gãy nghiền nát diệt đi. Thoáng qua chi gian, cái này bung tàu phía trên tự bị huyết sắc nhuộm đỏ. Loại trừ Hoành Tinh Hải, Nhuận Nguyệt bên ngoài, cái khác Hoành gia người đều mất mạng tại chỗ. Chuyện này quả thật tựa như phong huyền tàn vân, giết khắp toàn trường cường Hoành bá đạo đến rối tinh rối mù. Đế tổ lại như thế nào cũng cùng gà đất chó sành bị hố đi. Đáng sợ nhất là từ đầu đến cuối, Lâm Tầm động tác tùy ý, mây trôi nước chảy, liền thân ảnh đều sừng sững tại nguyên chỗ, chưa từng xây dịch một bước. Xa xa nhìn lại, giống như một tôn vô thượng chúa tể. Đàm tiếu chi gian, Hôi Phi Yên Diệt Thiên Kiêu chiến kỷ 265 chương 2624 kỳ quặc sang tỷ huyết tinh tràn ngập trên bung thuyền. Bầu không khí tĩnh mịch. Những cái kia Cửu Diệp Thương Hội hộ vệ đều bị kinh đến tê cả da đầu. Kia máu tanh giết chóc một màn, hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Bên cạnh, Nhuận Nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng bệch tràn ngập hoảng sợ, răng đều tại cách cách run lên, tâm thần thất thủ. Nàng không dám chạy trốn, bởi vì những cái kia lựa chọn bỏ chạy đều đã chết. Ngươi như dám đồng thủ nữa, ta liền giết nàng! Hoành Tinh Hải khàn giọng kêu to, thần sắc xanh xám dữ tợn, lộ ra điên cuồng hương vị. Hoành Thiên Khiếu, Hoành Tinh Văn đám người chết, mang cho hắn vô tận hoảng sợ. kích thích hắn trước tiên đem Uyển Nhu một mực kiềm chế. Sắc bén kia phi kiếm càng là gắt gao chống đỡ tại Uyển Nhu kia tuyết bạch cổ họng ở giữa. Có đúng không, ngươi thử một chút. Lâm Tầm nói, cất bước đi đi qua đi lại không nhanh không chậm. Không được qua đây Hoàng Tinh Hải đồng tử khuyết trương đều là kinh hoàng cùng sợ hãi. Uyển Nhu cũng chừng to mắt. Hắn tựu một điểm không thèm để ý sống chết của mình nguyên bản. Nội tâm của nàng có chút xấu hổ. Ý thức được chính mình cực có thể là hiểu lầm Lâm Tầm. Nội tâm rất là băn khoăn. Nhưng bây giờ nàng lại xem không hiểu. Gia hỏa này đến tột cùng là muốn giúp chính mình. Vẫn là chỉ thuần túy muốn gì những cái kia hoàng gia tộc nhân. Căn bản cũng không để ý sống chết của mình trong lúc nhất thời. Nàng thần sắc sáng tối chập chờn. Nội tâm lại là đau khổ lại là cực kỳ bi ai. Mắt thấy Lâm Tầm tới gần. Đã sớm bị bức bách đến con mắt sung huyết. Gần như điên cuồng Hoàng Tinh Hải lại nhìn không được. Phát ra gào thét. Là ngươi bức ta, tâm hắn niệm khẽ động. Chống đỡ tại Uyển Nhu cổ họng ở giữa phi kiếm vù vù. Cũng liền vào lúc này. Một cỗ đáng sợ cấm chế lực lượng tựu một mực bóp chặt phi kiếm. Mặc cho Hoàng Tinh Hải như thế nào phát lực. Đều không nhúc nhích tí nào. Đó cùng tâm ý của hắn tương thông phi kiếm tựu phảng phất như bị giam cầm Hoàng Tinh Hải cơ thể phát lạnh. Vong hồn đại mạo. Ý thức được không ổn. Hắn bỗng nhiên đưa tay. Liền muốn một bàn tay đem Uyển Nhu đầu đập nát. Có thể một đạo chỉ lực so với hắn tốc độ càng nhanh. Phút chốc ở giữa xuyên thủng hắn mi tâm. Đục khai một cách đấm máu lỗ thủng. Chỉ lực khuyết tán phía dưới. Đem nó nguyên thần cùng một thân sinh cơ bột mịn. Phúc huyết thủy bắn ra. Hoàng Tinh Hải trừng to mắt. Vô thanh vô tức ngửa đầu ngã quỵ. Thân thể ấy tại ngã xuống một khắc này. Cũng là phút chốc hóa thành một nắm cho tan. Bay là tả tiêu tán. Sang sảng một tiếng. Chống đỡ tại Uyển Nhu nơi cổ họng phi kiếm mất đi khống chế. Rơi xuống trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng va đập. Uyển Nhu toàn thân đều là một cái giật mình. Nội tâm bất lực. Cực kỳ bi ai. Đau khổ cùng tuyệt vọng. Cũng là tại thời khắc này đạt được phóng thích. Cả người giống như được giải thoát. Nàng kinh ngạc nhìn đã đi đến trước người Lâm Tầm. Ánh mắt phức tạp. Nội tâm quay đi quay lại trăm ngàn lần. Cảm xúc tuôn ra đắng. Đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng tựu giao cho ngươi đến xử lý. Lâm Tầm một chút nhìn ra. Uyển Nhu là chấn kinh quá độ. Hắn không nói thêm gì nữa. Xoay người lại đến bị thương hôn mê Tiêu Bá trước người. Khẽ trao mày. Trước đó. Liền hắn cũng không nghĩ tới. Tiêu Bá bực này cao thủ lại sẽ ở trong khoang thuyền. Bị Hoàng Thiên Khiếu cho trấn áp. Nghĩ nghĩ. Lâm Tầm đem Tiêu Bá theo trong hôn mê cứu tỉnh. Lại đưa cho đối phương một bình đan dược. Nói. Hảo hảo dưỡng thương đi. Đa tạ công tử. Tiêu Bá đầu tiên là ngẩn ngơ. Ánh mắt quét qua bốn phía lập tức tự hiểu được. Không nhìn được cảm kích lên tiếng. Không cần đa tạ. Các ngươi giúp ta dẫn đường tiến về loạn ma hải. Ta giúp các ngươi hóa giải tai kiếp. Vốn là việc nằm trong phận sự. Nói, Lâm Tầm đã quay người đi vào buồng nhỏ trên tàu. Đưa mắt nhìn hắn thân ảnh biến mất. Tiêu Bá sắc mặt cũng tận là cảm khái cùng phức tạp. Tiểu thư, nể tình những năm này tình cảm bên trên đừng có xếp ta được chứ. Nhuận Nguyệt phù phù một tiếng quỳ gối bung tàu bên trên, run giọng cầu khẩn. Uyển Nhu thần sắc đã trở nên lạnh lẽo chi cực. Nói. Ta cho tới bây giờ còn rất không minh bạch. Ngươi là như thế nào biết rõ côn tổ bản mệnh cốt truyện tiểu thư. Ta thề với trời. Tin tức này tuyệt đối không phải ta tiết lộ ra ngoài. Nhuận Nguyệt hoảng hốt kêu to. Bởi vì lúc trước. Ta cũng căn bản không rõ ràng. Ta chỉ biết là. Tiểu thư lần này xuất hành đem đủ một kiện đại sự. Cho nên mới sớm tiết lộ cho hoàng gia. Còn như cái gì côn tổ bản mệnh cốt. Ta cũng không biết đó là cái gì bảo bối. Uyển Nhu nhíu mày. Nói như vậy. Là hoàng gia tự mình phát hiện chuyện cho tới bây giờ. Vẫn không biết hối cải. Không thể để ngươi sống nữa. Tiêu Bá đi lên trước. Một bàn tay vỗ xuống. Âm thần huy oanh minh bên trong, nhuận nguyệt hương tiêu ngọc vẫn, hồn phi phách tán. Uyển Nhu khẽ giật mình. Nàng nguyên bản còn có một số vấn đề muốn hỏi. Có thể thấy được này cũng chỉ có thể coi như thôi. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Tiêu Bá lo lắng nói. Ta không sao. Ngược lại là Tiêu Bá ngài. Thương thế nghiêm trọng như vậy. Vẫn là nhanh đi dưỡng thương. Những chuyện khác giao cho ta đến xử trí liền có thể. Uyển Nhu dặn dò. Tiểu thư. Chớ quên đi cùng Thạch Vũ công tử tạ lỗi cùng nói lời cảm tạ. Lần này nếu không có hắn trưởng nghĩa xuất thủ, chúng ta coi như thật xong. Tiêu Bá nói. U, V, K, W, W, M. Uyển Nhu gật đầu đáp ứng. Đi vào buồng nhỏ trên tàu, Lâm Tầm bước chân dừng một chút suy nghĩ, liền đem thần thức huyết tán ra. Một lúc sau, hắn mày nhăn lại. Thuyền này trong khoang thuyền cũng không để lại bất kỳ đánh nhau vết tích. Có thể Tiêu Bá thương thế trên người lại có chút nghiêm trọng, đấm máu, rõ ràng là đi qua một trường áp đấu dẫn sắt. Dùng hoành thiên khiếu lực lượng. Nếu không phải vận dụng một loại nào đó đáng sợ bí bảo. Chỉ sợ căn bản là không có cách trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đem Tiêu Bá trấn áp. Lâm Tầm trong lòng dâng lên một chút nghi ngờ. Hắn thấy, theo Tiêu Bá rời đi bung tàu. Đến trở về buồng nhỏ trên tàu về sau. Trước sau bất quá một lát mà thôi. Nhưng tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Hoành thiên khiếu tựu vô thanh vô tức đem Tiêu Bá trấn áp. Bất khả tư nghị nhất chính là. Dùng chính mình cái kia khổng lồ thần thức. Đều không có phát giác được một tia động tĩnh. Cái này có chút kỳ quái. Trầm mặc một lát, Lâm Tầm lắc đầu, hướng gian phòng của mình đi đến. Bảo thuyền dừng lại. Không có tiếp tục tiến lên. Vừa phát sinh một trận huyết tinh sát kiếp, Uyển Nhu cần thời gian đến chỉnh đốn sự tình các loại. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không để ý tới những này, hắn quay ngược về phòng sau liền bắt đầu tu luyện. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, hắn đã xem đại đạo Hồng Lô Kinh bên trong có quan hệ tuyệt đỉnh đế tổ cảnh bộ phận từng cách tiến hành hoàn thiện cùng dung luyện. Cho đến bây giờ, bộ này đạo kinh đã được xưng tụng là một bộ chân chính hoàn chỉnh đế kinh. Trong đó chỗ bao quát đạo và pháp đều là Lâm Tầm những năm này tu luyện đoạt được. Cùng thế khác biệt, không giống bình thường, được xưng tụng là trên trời dưới đất phần độc nhất. Mà khi Lâm Tầm chân chính đem bộ này đạo tàng hoàn thiện về sau, nội tâm cũng là sinh ra một loại không nói ra được cảm giác thành tựu. Liền phảng phất lập xuống thuộc về mình đại đạo chi căn. Để cho mình đại đạo có được thế hệ vĩnh tồn lực lượng cũng là lúc này. Lâm Tầm mới ý thức tới. Tại đế đạo phía trên, mình đã chân chính đạt đến cực điểm chi đỉnh. Có thể khinh thường cổ kim. Độc bộ thiên hạ còn tốt. Trước mắt tuy vô pháp phá cảnh, đạp vào bất hủ tầng thứ. Nhưng tại trên việc tu luyện, còn có hồng mông vạn đạo thù cùng hỗn độn thù. Kỳ thượng hiện lên đạt tới huyền bí. Có thể đủ làm ta thể ngộ càng nhiều đại đạo huyền cơ. Lâm Tầm suy nghĩ. Hồng mông vạn đạo thụ là thuộc về kỷ nguyên trước chí bảo độc nhất vô nhị. Nó bao quát lấy thuộc về hoàn chỉnh tiên đạo đại đạo quy tắc huyền bí. Phối hợp khởi nguyên đạo điển đến lĩnh hội. Thường thường có thể cho Lâm Tầm mang đến không tưởng tượng được dẫn sắt cùng thu hoạch. Hỗn độn thụ thì là năm đó ở tinh không cổ đạo lúc. Trải qua nhiều năm sưu tập đến tứ đại thần một cùng các loại thần liêu thai nghén mà ra. Rất sớm đã cắm rễ tại Lâm Tầm bản mệnh đế giới bên trong. Những trong năm này, này cây đã trưởng thành. Sinh ra rất nhiều như đao như kiếm cứng cáp chạc cây. Đầu cành mọc lên từng mảnh tròn trịa sáng long lanh xanh bích diệp tử. Huyền ảo khó lường gân lá bên trong hiện ra thuộc về hỗn độn pháp tắc huyền bí. Lâm Tầm có thể rõ ràng chỗ cảm nhận được. Những trong năm này, tại chính mình tính tu ngồi xuống, lĩnh hội đại đạo thời điểm, hỗn độn thụ di tán ra khí tức, đưa cho chính mình cực lớn trợ giúp. Để cho mình ngưng luyện đại đạo pháp tắc, tinh thuần mà hùng hậu, bày biện ra nguyên thủy giống như hỗn độn khí tức. Có thể nói, hỗn độn thụ sinh ra lực lượng, liền như là lò luyện. Giúp Lâm Tầm rèn luyện ra là tinh thuần nhất cùng nguyên thủy đại đạo pháp tắc. Mà cách này cũng chính là Lâm Tầm có thể áp đảo cùng thế hệ phía trên. Tại tuyệt đỉnh xưng vô địch một nguyên nhân trọng yếu. Đáng tiếc, trên đời này có quan hệ bất hủ đạo đồ điển tịch quá ít. Cho dù là bất hủ đế tộc bên trong, cũng cực ít có thể có được chân chính ý nghĩa bên trên bất hủ kinh văn. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Bất hủ đạo đồ, nếu như vô thượng một đầu đại đạo, phàm là đạt đến này cảnh tồn tại, gần như đều là bằng vào tự thân trí tuệ cùng nhị lực tìm kiếm ra. Bởi vì trên đời này hầu như không tồn tại bất hủ truyền thừa. Đồng thời, cho dù là bất hủ truyền thừa, nếu không có bất hủ tầng thứ đạo hạnh, cũng căn bản vô pháp đi tham khảo cùng học tập. Lâm Tầm liền nghe nói, tại bất hủ đế tộc bên trong, những cái kia đặt chân bất hủ nhân vật đều không thể đem bất hủ đạo đồ huyền bí lấy thành kinh văn truyền thừa xuống. Bởi vì mỗi người bất hủ chi đạo đều không đồng dạng. Dù là liền là lấy thành kinh văn, cũng căn bản không thích hợp những người khác đi lĩnh hội. Cái này tự nhiên là vô pháp truyền thừa tiếp. Đối bất hủ đế tộc mà nói, chỗ tốt duy nhất chính là tộc nhân đang trùng kích bất hủ chi cảnh lúc, có thể đạt được một chút bất hủ nhân vật chỉ điểm. Bọn hắn tại bất hủ đạo đồ bên trên lấy được kinh nghiệm cùng tâm đắc, không thể nghi ngờ là quý báu nhất. Rất không khéo, người cô đơn Lâm Tầm liền là đi xung kích bất hủ đạo đồ, cũng nhất định là không có khả năng đạt được bất luận cái gì chỉ điểm. Nghe nói kia Nguyên giáo, Linh giáo, Vu giáo, Thiền giáo tứ đại tổ đình bên trong, tựu các có dấu thuộc về bất hủ tầng thứ một ta kinh văn cùng đạo tàng. Cũng không biết là thật là giả, Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Tứ đại tổ đình đại biểu cho vĩnh hằng chân giới bên trong bốn cái siêu nhiên tại thế thế lực lớn siêu cấp. Dù là hàng năm chưa từng xuất thế, cũng không ai dám khinh thường bọn hắn tồn tại. Tựa như bực này siêu nhiên thế lực, lệnh làm để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu đều phải kiêng kỵ cùng lễ nhượng. Có thể nghĩ, hắn nội tình kinh khủng bực nào. Mà dạng này thế lực, chỗ này có thể không có bất hủ tầng thứ đạo tàng cùng kinh văn công tử. Tiểu nữ tử uyển nhu, mạo muội quấy dày, đến đây cầu kiến. Bỗng nhiên, bên ngoài gian phòng vang lên uyển nhu thanh âm. Chỉ là cùng trước kia khác biệt, thanh âm nhu nhuận uyển chuyển, mang theo phát ra từ nội tâm tôn trọng. Lâm Tầm theo trong khi trầm tư thanh tỉnh, lúc này đứng dậy, mở cửa phòng, nhìn xem thanh tú động lòng người đứng ở bên ngoài uyển nhu, không nhịn được cười nói: "Uyển nhu tiểu thư đến đây, ta cũng không dám cự tuyệt ở ngoài cửa, mời." Uyển nhu trắng nón tinh tế tỉ mỉ mặt trứng ngỗng một trận ngượng ngùng, nội tâm xấu hổ. Trước đó không lâu thời điểm, bởi vì kia một trận hiểu lầm, nàng còn từng đem Lâm Tầm cự tuyệt ở ngoài cửa. Còn tốt, lần này Lâm Tầm cũng không cùng với nàng so đo. Trong phòng, Lâm Tầm mời Uyển Nhu nhập tọa, mình ngồi ở đối diện, nói: "Nếu ngươi là đến nói lời cảm tạ, vậy liền không cần. Cho dù không vì giúp ngươi, những cái kia hoàng gia tộc nhân cũng không có khả năng còn sống theo bảo thuyền bên trên rời đi." Uyển Nhu sững sờ. Công tử chẳng lẽ cùng hoàng gia có thù? Lâm Tầm cười nói: "Trên thực tế, cựu nhân của ta trải rộng thiên hạ, hoàng gia chỉ là một trong số đó, có đúng không?" Uyển Nhu hé miệng cười một tiếng, hiển nhiên là cho rằng Lâm Tầm đang nói đùa. Hai người hàn huyên một trận, Uyển Nhu lúc này mới nhìn không được nói ra: "Công tử, ngươi tự không hiếu kỳ hoàng gia vì sao muốn làm như vậy?" Lâm Tầm cười nói: "Kia Hoàng Thiên Khiếu không phải đã nói rồi sao? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Còn có, ngươi yên tâm, chính là ta đối kia côn tổ bản mệnh cốt mặc dù cảm thấy hứng thú, nhưng cũng sẽ không làm ra giết người đoạt bảo hoạt động." Hắn làm sao nghe không ra Uyển Nhu lời nói bên trong thăm dò ý vị. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 265 chương 2625 Nguyên Tử Phong Đai. Uyển Nhu rõ ràng mắt buông xuống, nói: "Công tử, ta cũng không phải là cố ý thăm dò, mà là..." Nàng do dự nửa ngày, bỗng nhiên nâng lên trán, nhìn chăm chú Lâm Tầm, nói: mà là có một chuyện muốn nhờ. Như công tử đáp ứng, ta có thể làm chủ đem kia một khối côn tổ bản mệnh cốt tặng cho công tử, làm đáp tạ. Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn. Chuyện gì? Uyển Nhu khẽ thở dài một tiếng, nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cần giấu riêng. Mượn, liền đem sự tình ngọn nguồn từng cách nói ra. Nguyên lai, tại mấy năm trước, lão côn tại loạn ma hải tiến hành hàng hóa giao dịch lúc, bị Xích Đồng Sơn Xích Ma đạo quân đánh lén. Không chỉ cướp đi lão côn trên thân tất cả tài vật, càng đem lão côn nhi tử Bá An cướp đi. Xích Ma đạo quân cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức, tuyên bố trong vòng 10 năm, lão côn nếu là không đem côn tổ bản mệnh cốt đưa đến trong tay hắn, liền sẽ đem lão côn nhi tử Bá An giết. Lão côn theo loạn ma hải trở về sau, vẫn vì chuyện này phát sầu. Cuối cùng quyết định xuất ra côn tổ bản mệnh cốt đi đổi nhi tử tính mệnh, chỉ là lão côn bị thương rất nặng, đạo cơ nghiêm trọng sụp đổ, căn bản là không có cách lại vượt qua loạn ma hải. Thế là liền đem trọng trách này phó thác cho Uyển Đình. Sau đó tự có lần này tiến về loạn ma hải hành động. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm mới hiểu được tới. Nói, ngươi là muốn mời ta xuất thủ, theo kia Xích Ma đạo quân trong tay cứu trở về để ngươi Bá An? Uyển Nhu gật đầu. Đến từ hoàng gia sát kiếp mặc dù giải quyết, có thể ta lo lắng các loại chờ đến Xích Đồng Sơn cùng Xích Ma đạo quân trao đổi con tin lúc, đối phương một khi đổi ý, hậu quả kia sẽ không hay. Lâm Tầm nói, phụ thân ngươi liền không có cấp cho ngươi chỉ điểm? Uyển Nhu nói, phụ thân đem một kiện đòn sát thủ giao cho Tiêu Bá, đủ có thể khiến Xích Ma đạo quân không dám làm loạn. Có thể ta còn là rất lo lắng, dù sao để ta tính mệnh trưởng khống tại ma đầu kia trong tay, chỉ cần thoáng ra một tia sai lầm, chỉ sợ cũng sẽ thương tổn đến để tính mệnh. Đây là ta không muốn nhìn thấy. Lâm Tầm trầm ngâm nói, chuyện này Tiêu Bá là có ý gì? Nhấc lên Tiêu Bá, Uyển Nhu không nhịn được cười khổ. Tiêu Bá bây giờ đã thân chịu trọng thương, sợ là đã lại không cách nào đến giúp gấp cái gì, rơi vào đường cùng. Ta chỉ có thể đến đây cùng công tử nhờ giúp đỡ. Lâm Tầm nói, ngươi cũng tin tưởng, ta tiến về loạn ma hải mục đích là vì tìm một người. Có thể ta đối loạn ma hải tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Không đợi nói xong, Uyển Nhu tựu nói thật nhanh, chuyện này ta có thể giúp công tử. Những trong năm này, ta cùng phụ thân thường xuyên xuất nhập loạn ma hải, đối tình huống bên kia cũng có hiểu biết. Đồng thời, phụ thân ta hàng năm cùng loạn ma hải các đại thế lực tiến hành giao dịch, cũng nhận biết một chút người quen. Đến lúc đó ta cũng sẽ mời bọn họ cùng một chỗ hỗ trợ. Lâm Tầm cười nói, vậy ta trước hết cảm ơn cô nương. Dừng một chút, hắn hỏi, có thể hay không cùng ta nói một chút cái này Xích Ma đạo quân, cái này kêu là có qua có lại. Uyển Nhu nội tâm trở nên kích động, nàng đã biết Lâm Tầm đã đáp ứng thỉnh cầu của mình, cái này khiến nàng mừng rỡ. Lúc này nàng liền đem cùng Xích Ma đạo quân có liên quan tin tức từng cái báo cho Lâm Tầm. Xích Ma đạo quân, một cái chiếm cứ tại loạn ma hải Xích Đồng trên núi đại ma đầu, dưới trướng có được hơn ngàn chi chúng thuộc hạ, đều là hung danh chiêu lấy giặc cỏ cùng hung hãn đồ. Xích Ma đạo quân tự thân liền là một cách đặt chân tổ cảnh không biết bao nhiêu năm lão gia hỏa, tính tình gian dối tàn nhẫn, lãnh khốc thị huyết, chiến lực cực kỳ cường hoành. Tại loạn ma hải bên trong, Xích Ma đạo quân cũng là rất có danh khí, được xưng tụng là chúa tể một phương. Nghe đồn tại trước đây thật lâu, Xích Ma đạo quân từng tại một vị bất hủ nhân vật truy sát dưới thoát thân, nhặt về một mạng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này lão ma đầu cỡ nào không đơn giản. Trên thực tế, dựa theo Uyển Nhu thuyết pháp, loạn ma hải bên trong to to nhỏ nhỏ thế lực mặc dù nhiều vô số kể, có thể những cái này thế lực nhỏ động một tí liền sẽ hủy diệt không còn, tan thành mây khói. Nguyên nhân chính là loạn ma hải cực kỳ dung chuyển, không có chút nào trật tự cùng quy củ có thể nói. Cơ hồ là mỗi ngày đều có máu tanh giết chóc phát sinh. Cũng chỉ có những cái kia đỉnh tiêm hung hãn thế lực lớn mới có thể hàng năm chiếm cứ tại loạn ma hải bên trong, không sợ dung chuyển cùng máu tanh xung kích. Xích ma đạo quân chỗ xích đồng sơn, chưa nói tới là loạn ma hải bên trong đỉnh tiêm thế lực, nhưng cũng không là bình thường thế lực nhỏ có thể so sánh. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm nội tâm quả thực là không có chút rung động nào, không có chút nào liên ý. Liền một cách bất hủ nhân vật đều không có, đâu có thể nào sẽ bị hắn để ở trong mắt. Có thể Lâm Tầm cái này bình tĩnh bộ dáng lại làm cho Uyển Nhu nội tâm có chút không nỡ, không nhịn được hỏi: công tử, ngươi phải chăng cảm thấy có chút khó xử? Lâm Tầm không nhịn được mỉm cười nói: chớ có lo lắng, đến lúc đó ta cùng ngươi đi một lần là được. Nghỉ dưỡng sức hai ngày sau, bảo thuyền tiếp tục xuất phát, rất nhanh liền đến Huyết Sát Sơn. Núi này cao 9 vạn trượng, vắt ngang tại thiên địa ở giữa, vô số như thác nước huyết hà theo đỉnh núi trút xuống, di tán ra nồng đậm mùi huyết tinh. Huyết Sát Sơn là tiến vào loạn ma hải đệ nhất đạo cửa ải, bởi loạn ma hải bên trong 7 cái thế lực lớn thay phiên trưởng khống. Bảo thuyền đến nơi này về sau, bởi Tiêu Bá ra mặt, cùng chiếm cứ tại Huyết Sát Sơn bên trên thế lực câu thông qua đi, lại nộp một bút không ít phí qua đường, tự thuận lợi cho đi. Lâm Tầm một đường đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, từ chối cho ý kiến. Dùng hắn thủ đoạn, có thể đủ nhẹ nhõm theo này Huyết Sát Sơn giết đi qua, nhưng nếu làm như vậy, chắc chắn sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Ngược lại là đi theo Cửu Diệp Thương Hội bảo thuyền hành tẩu, không ngờ sẽ chọc cho ra phiền toái gì. Nhưng rất hiển nhiên, phí qua đường là nhất định phải giao nộp. Sau đó trên đường đi, bảo thuyền lần lượt trải qua Dược Minh Hà, Dương Giác Lĩnh, Bát Hung Đảo, mỗi một cách địa phương đều là có thể xưng đại hung, không chỉ chiếm cứ muôn hình muôn vẻ thế lực, đồng thời mỗi một cách địa phương đều là cực kỳ hiểm áp, phân bố rất nhiều tự nhiên tai họa. Như Dược Minh Hà, hàng năm có kinh đào hải lãng quét sạch, sông kia trong nước giấu kín nước cờ không thắng số sát cơ. Nếu là mạnh mẽ xông tới, tuyệt đối là từng bước sát cơ. Còn tốt, có Cửu Diệp Thương Hội tấm chiêu bài này, Lâm Tầm bọn hắn dọc theo con đường này cũng không gặp được cái gì làm khó dễ. Rất thuận lợi chỗ tựu thông qua được cái này đến cái khác hung hiểm cửa ải. Đương nhiên, phí qua đường cũng là giao nộp một bút lại một bút. Đối với cái này, Uyển Nhu từng vì Lâm Tầm tính qua một khoản. Mỗi lần xuất nhập một lần loạn ma hải, chỗ giao nộp phí qua đường như quy ra thành chủ tư nguyên tinh, không sai biệt lắm tương đương với 300 triệu tả hữu số lượng. Bất quá, chỉ cần giao dịch thuận lợi, mỗi một lần cũng có thể làm cho Cửu Diệp Thương Hội kiếm được tương đương với phí qua đường gấp 3 trở lên tài phú. Nguyên nhân chính là loạn ma hải bên trong vật tư rất thiếu, kia địa phương hung áp hỗn loạn, dung chuyển huyết tinh, chỉ có những cái kia tu hành tài nguyên, căn bản là không có cách thỏa mãn những cường giả kia nhu cầu. Đến mức tại ngoại giới tầm thường có thể thấy được một chút tu hành tài nguyên, thường thường có thể tại loạn ma hải bên trong bán đi gấp 10 gấp 100 lần giá cả, có thể xưng món lãi kích xù. Đương nhiên, loạn ma hải bên trong cũng thịnh sản một chút ngoại giới không có tu hành tài nguyên, tỉ như một chút hiếm thấy thần liêu cùng thần tài. Những này tu hành tài nguyên bị Cửu Diệp Thương Hội mua sắm về sau, cầm tới ngoại giới đi buôn bán, lại có thể bán đi gấp 10 gấp 100 lần giá cả. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm cũng không khỏi giật mình. Loại này mua, hoàn toàn liền là hai đầu cắt kiếm một cái chênh lệch giá, đồng thời cực kỳ món lãi kích sủ. Đương nhiên, càng là món lãi kích sủ mua, nguy hiểm lại càng lớn. Cho dù là giống như Cửu Diệp Thương Hội như vậy, hàng năm xuất nhập loạn ma hải thế lực, mỗi một lần tiến hành giao dịch lúc cũng bốc lên nguy hiểm cực lớn. Tựa như mấy năm trước, lão Côn lọt vào Xích Ma đạo quân đánh lén, kém chút tựu mất mạng. Cho dù may mắn trốn qua nhất kiếp, hắn nhi tử cũng bị bắt đi. Biến thành con tin Cửu Diệp Thương Hội đều như thế. Cũng đừng nâng những người khác. Ta Cửu Diệp Thương Hội thế lực kém xa những cái kia bất hủ đế tục. Sở dĩ có thể hàng năm xuất nhập cái này loạn ma hải. Hoàn toàn liền là dựa vào ta phụ thân một người liều đánh ra tới. Nếu không có hắn, cái này Cửu Diệp Thương Hội sợ là đã sớm đem không tồn tại nữa. Thỉnh thoảng Uyển Nhu cũng sẽ cảm khái như thế, lộ ra buồn vô cớ cùng lo lắng. Bởi vì bây giờ lão côn thụ trọng thương phía dưới, chẳng biết lúc nào có thể khôi phục lại. Lại thêm bây giờ lại đắc tội hoàng gia, có thể nói Cửu Diệp Thương Hội tình cảnh đã tràn ngập nguy hiểm. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng không tốt nói thêm cái gì. Cho đến nửa tháng sau, bảo thuyền rốt cuộc đến loạn ma hải. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia là một mảnh màu đen đại dương, mênh mông bát ngát, mênh mông vô biên. Trên mặt biển thiên không cũng hoàn toàn u ám, không thấy tinh thần cùng nhật nguyệt, làm người ta kiềm chế. Loạn ma hải không gian trật tự vô cùng hỗn loạn. Nơi này đông, nam, tây, bắc mỗi một cái phương hướng đều là lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh biến hóa. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho đến loạn ma hải giống như một cái tự nhiên mê cung thế giới. Chưa quen thuộc tình huống người, chú định sẽ bị lạc trong đó. Bảo thuyền bung tàu bên trên, Uyển Nhu nhẹ giọng mở miệng. Đúng là như thế. Lâm Tầm tường tận xem xét bốn phía một lát, cũng phát giác được cái này thiên địa ở giữa không gian lực lượng đơn giản liền là hỗn loạn đến cực hạn. Giống như hỗn độn. Dĩ vãng phán đoán phương hướng kinh nghiệm ở chỗ này căn bản không làm được. Vậy các ngươi là như thế nào phán đoán phương hướng? Lâm Tầm hỏi. Nguyên tử la bàn nói. Uyển Nhu đem một khối bởi màu đen thạch đầu rèn luyện mà thành, ước chừng lớn chừng bàn tay la bàn xuất ra. Trên la bàn có một viên mảnh khảnh kim đồng hồ quay tròn lơ lửng. Đây là loạn ma hải đặc hữu một loại thần liêu nguyên tử thần thiết rèn luyện mà thành. Ngoại giới căn bản không tìm thấy. Giống như vậy một cái nguyên tử la bàn, chân bù đắp được 100 triệu khỏa chủ tư nguyên tinh. Đồng thời thường thường còn rất khó mua được. Uyển Nhu nói. Cầm trong tay nguyên tử la bàn đưa cho Lâm Tầm. Công tử, cái này đồ chơi nhỏ còn xin ngài nhận lấy. Tạm thời cho là của ta một phen tâm ý. Ngươi đây, Lâm Tầm nói. Ta đương nhiên còn có. Uyển Nhu cười lên. Lâm Tầm cũng cười, không chối từ nữa, thu xuống tới. Nói lên cái này nguyên tử la bàn, tựu không thể không nói nguyên tử thần sơn. Nghe nói cái này loạn ma hải bên trong có tam đại cấm khu. Một cách liền là nguyên tử thần sơn chỗ nguyên tử phong đai. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu tu đạo giả khát vọng tiến về nguyên tử thần sơn, đi luyện hóa lực lượng nguyên tử cho mình dùng. Có thể không như nhau bên ngoài, gần như đều gặp nạn. Uyển Nhu nói. Nguyên nhân chính là nguyên tử phong đai bên trong tràn ngập một loại dược dị vô cùng không gian trật tự. Trong truyền thuyết liền là bất hủ nhân vật tiến vào, đều sẽ trong nháy mắt bị không gian trật tự biến thành phong bạo xé nát. Mỗi cách một đoạn thời gian, nguyên tử phong đai bên trong liền sẽ bộc phát một trận lực lượng triều tịch. Khi đó, lại có một chút nguyên tử thần thiết bị cỏ rửa ra, lưu lạc đến ngoại giới. Bị người sưu tập về sau, liền có thể luyện chế thành nguyên tử la bàn. B. Sợ. Trọng yếu thông chi. Trời sáng kim ngư hội sẽ tận cố gắng lớn nhất bảo cách 10 càng trưa mai 12 điểm tả hữu. Hội sẽ trước đưa ra một cách 4 liền càng có nguyệt phiếu đồng hài. Trời sáng thời điểm không nên quên ném thoáng cái thiên kiêu chiến kỷ 265 chương 2626 Sigma đạo quân nguyên tử phong đai loạn ma hải tam đại cấm khu một trong. Lâm Tầm giật mình. Trong lòng đang nghĩ tới lại là kia tràn ngập tại nguyên tử phong đai bên trong không gian trật tự lực lượng. Đã có thể giết chết bất hủ tầng thứ tồn tại. Chỉ sợ phải là thiên giai trật tự lực lượng mới có thể làm đến bảo thuyền tại màu đen trên mặt biển phi độn. Trên đường đi, phong bão tàn phá bừa bãi, thiểm điện lưu thoán. Kia nếu như mực nước biển chỗ sâu, càng có rất nhiều khí tức nguy hiểm tràn ngập. Thỉnh thoảng, cũng sẽ đi ngang qua một chút rải rác như kỳ con hòn đảo. Có thật nhiều hung hãn ngang ngược khí tức theo kia hòn đảo xông lên ra. Nhưng khi nhìn thấy treo ở bảo thuyền bên trên kia thuộc về Cửu Diệp Thương Hội đồ đăng ký hiệu về sau, những này hung hãn khí tức liền theo chi thu liếm, làm cho bảo thuyền hữu kinh vô hiểm bay trốn đi. Giống như vậy tình huống, ven đường thời thời khắc khắc đều tồn tại, Lâm Tầm cũng không khỏi nghiêm nghị. Đổi lại tu đạo giả, dù là có mệnh đến loạn ma hải, cũng tuyệt đối chạy không khỏi dọc theo con đường này chỗ mai phục sát kiếp. Đồng dạng, như đổi lại là hắn độc thân hành động, không có Cửu Diệp Thương Hội cách chiêu bài này, dọc theo con đường này chú định đem trải qua số không thắng số chém giết cùng chiến đấu. Hai ngày sau, bảo thuyền bỏ neo tại một tòa phiêu phù ở trên biển trên đảo lớn. Nói là một hòn đảo, lại có thể so với một tòa cử đại thành trì. Bên trên kiến trúc san sát, đường phố lộn xộn. Thiên Phúc Đảo, một tòa cấm chỉ giết chóc cùng đánh nhau hòn đảo. Vô luận là ai, đều có thể tại nơi này mua bán cùng giao dịch. Là loạn ma hải bên trong số lượng không nhiều tỉnh thổ một trong. Gọi là tỉnh thổ, liền là không cần phải lo lắng tao ngộ sát kiếp. Bất quá, phàm là đạp vào hòn đảo người, đều là nhất định phải trong vòng 3 ngày rời đi. Nếu không một khi bị báo cáo, liền sẽ đụng phải hòn đảo bên trên sở hữu tu đạo giả khu trục. Đây là loạn ma hải to to nhỏ nhỏ đông đảo thế lực tổng đồng định ra một đầu thiết luật. Cửu Diệp Thương Hội bảo thuyền tiến vào đảo về sau, Tiêu Bá chỉ có một người vội vàng rời đi. Hắn là tiến về tìm hiểu cùng Xích Đồng Sơn có liên quan tin tức, vì cứu lão Côn Nhi tử Bá An làm chuẩn bị. Uyển Nhu thì mang theo Lâm Tầm cùng một chỗ, tại một đám hộ vệ cùng đi, tiến về một cái tên là Lục Âm Trai Thương Hội. Lần này xuất hành, Uyển Nhu cũng mang theo một nhóm lớn tu hành vật tư, muốn ở chỗ này tiến hành giao dịch. Đồng thời cũng sẽ mua sắm một chút loạn ma hải đặc hữu thần liêu cùng thần tài. Trên đường đi, Lâm Tầm giống như một cái quần chúng đánh giá ven đường thấy. Cùng ngoại giới không giống, ở chỗ này thấy tu đạo giả, trên thân đều là lộ ra hung hãn cùng mùi huyết tinh, cực kỳ đáng chú ý. Tại Lâm Tầm hiểu rõ bên trong, loạn ma hải danh xưng tội ác chi địa, nơi dừng chân ở chỗ này gần như đều là một chút là ngoại giới chỗ không cho tà ma ngoại đạo. Đương nhiên càng không thiếu cùng hung cực áp hạng người. Cái này giống như tinh không cổ đạo bên trong hắc ám thế giới, nhưng lại có không đồng dạng. Bởi vì hắc ám thế giới tối thiểu còn có một số bởi đồng tước lâu, địa tạng giới, thần chiếu cổ tông chế định quy củ cùng trật tự. Mà tại loạn ma hải, hoàn toàn liền là hỗn loạn tưng bừng cùng dung chuyển. Chỉ có giống như Thiên Phúc Đảo dạng này địa phương mới tương đối an toàn một chút. Nhưng cũng không tuyệt đối. Trên đời này chưa từng thiếu một chút kẻ liều mạng. Không bao lâu, một đoàn người đến Lục Âm Trai. Đây là một cách bởi Lục Âm Ma Sơn trưởng khống thương hội. Mà Lục Âm Ma Sơn thì là loạn ma hải đứng đầu nhất bảy đại ma môn một trong. Tốn hao một canh giờ tiến hành các loại giao dịch về sau, Uyển Nhu lúc này mới đưa ra, hy vọng Lục Âm Trai hỗ trợ tìm hiểu một người. Tiếp đãi Uyển Nhu là Lục Âm Trai bên trong một vị trưởng sự tình, rất sảng khoái liền đáp ứng xuống tới. Lúc này, Uyển Nhu đem một bộ theo Lâm Tầm trong tay đạt được chân dung xuất ra, đưa cho đối phương. Tranh này giống như bên trên nhân vật liền là Lục Bá Nhai. Lục Âm Trai trưởng tóm lược tiểu sử hơi đánh giá, tự nói ra: ta mặc dù nhận không ra người này, nhưng lại có thể giúp ngươi tìm hiểu thoáng cái, chỉ là lại cần tốn hao một chút thời gian. Uyển Nhu nói: chuyện này làm phiền thúc thúc, ta sẽ ở một tháng sau rời đi, trước khi đi hồi sẽ lại đến một chuyến. Xong xuôi việc này, Uyển Nhu mang theo Lâm Tầm cùng rời đi Lục Âm Trai, lại tại Thiên Phúc Đảo cái khác địa phương đi dạo một trận, lúc này mới trở về bảo thuyền bên trên. Sau đó, bọn hắn liền đem tiến về Xích Đồng Sơn như sự tình có thể thuận lợi giải quyết, bọn hắn sẽ tiếp tục hướng loạn ma hải chỗ sâu, đi cùng thế lực khác tiến hành một chút giao dịch. Chỉ là để Lâm Tầm bọn hắn không nghĩ tới chính là tiến về tìm hiểu Xích Đồng Sơn Xích Ma Đạo Quân tin tức Tiêu Bá lại chậm chạp không về. Cho đến Uyển Nhu đều có chút không ngồi yên thời điểm, Tiêu Bá mới vội vàng trở về. Sự tình như thế nào? Uyển Nhu trước tiên hỏi ra âm thanh. Tiêu Bá nở nụ cười, nói ra, đoạn thời gian gần nhất, Xích Ma Đạo Quân cũng không rời đi Xích Đồng Sơn. Lúc này tiến về, nhất định dùng nhìn thấy hắn. Đồng thời, ta đã cùng Xích Đồng Sơn người liên hệ với. Tin tưởng Xích Ma Đạo Quân chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Chúng ta đem tiến về. Đến lúc đó, liền có thể cứu trở về Bá An thiếu gia. Uyển Nhu lúc này mới như chút được gánh nặng, nói, như vậy cũng tốt. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói, đợi đến Xích Đồng Sơn, như vạn nhất phát sinh cái gì bất chắc, làm phiền đạo huyên hỗ trợ. Lâm Tầm gật đầu. Tiêu Bá thì cười nói, tiểu thư không cần lo lắng. Theo ta thấy, kia Xích Ma Đạo Quân cho dù lại không có thể, chỉ sợ cũng không dám ở nơi này sự kiện bên trên lật lọng. Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Tiêu Bá hiểu rất rõ người này. Tiêu Bá nói, hiểu rõ chưa nói tới, chỉ là nghe nói trong mấy năm nay, Xích Ma Đạo Quân ngược lại cũng không phải nói không giữ lời hạng người. Công tử có lẽ có chỗ không biết, tại cái này dung chuyển máu tanh loạn ma hải, danh tiếng có đôi khi so thực lực quan trọng hơn. Xích Ma Đạo Quân danh tiếng cũng không chênh lệch. Nếu như thế, hắn năm đó vì sao muốn đánh lén lão côn, làm ra bực này có hại uy danh cùng danh tiếng sự tình? Dù sao lão côn cũng coi là loạn ma hải bên trong một vị khách quen, nhận biết không ít thế lực lớn nhân vật. Thậm chí một chút thế lực muốn mua ngoại giới tu hành tài nguyên, còn cần mượn nhờ lão côn chi thủ. Xích Ma Đạo Quân cũng không rõ ràng, làm như vậy sẽ khiến thế lực khác phản cảm. Lâm Tầm khó hiểu nói. Tiêu Bá thở dài một tiếng, xét đến cùng vẫn là vì kia côn tổ bản mệnh cốt. Bảo vật này dù hoạt quá lớn, kia Xích Ma Đạo Quân cũng không biết từ nơi nào có được tin tức, mới có thể vào lúc đó đột ra tay độc ác. Uyển Nhu ánh mắt băng lãnh. Nguyên nhân chính là việc này. Hắn danh tiếng cho dù tốt, ta cũng đoạn sẽ không tin tưởng hắn. Chỉ hy vọng hắn lần này sẽ không lại làm ra loại kia ti tiện sự tình. Lâm Tầm cười cười, không có lên tiếng. Cùng ngày, đám người bọn họ tựu cưới bảo thuyền rời đi Thiên Phúc Đảo. Xích Đồng Sơn, một tòa lơ lửng tại đại dương phía trên kỳ lạ sơn nhạc, toàn thân xích hồng như đốt, bắt mắt chi cực. Bởi vì thiên địa ở giữa không gian pháp tắc hỗn loạn, núi này vị trí cũng thời thời khắc khắc phát sinh biến hóa, cũng không cố định. Dù là liền là cửu gia tìm tới cửa, cực có thể cũng sẽ vồ hụt. Trước đó Tiêu Bá tại Thiên Phúc ở trên đảo đã dò thăm Xích Đồng Sơn vị trí. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, bọn hắn một nhóm tựu xa xa thấy được tòa này phiêu bạc bất định kỳ lạ sơn nhạc. Ô ô ô một trận thương mang tiếng kèn theo kia xích đồng trên núi vang lên. Theo sát lấy, bao trùm tại xích đồng trên dưới núi cấm chế lực lượng tựu bị mở ra. Người đến thế nhưng là cửu diệp thương hội khách nhân một đám khí tức hung hãn tu đạo giả thân ảnh xông ra. Xa xa nhìn về phía Lâm Tầm bọn hắn chỗ bảo thuyền. Đúng vậy. Tiêu Bá đứng ở mũi thuyền trầm giọng mở miệng. Nhà ta đạo quân đã nhận được tin tức, chư vị mời đi theo ta. Cầm đầu một cách mạo như văn sĩ, giữ lại tròm râu dây cần trung niên nam tử cao giọng mở miệng. Giờ khắc này Uyển Nhu nội tâm không khỏi hơi khẩn trương lên, nhìn không được nhìn một bên Lâm Tầm một chút. Lâm Tầm nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, không có chuyện gì. Tiêu Bá cũng nói ra, tiểu thư, có Thạch Vũ công tử tại, lại thêm lão nô, tuyệt đối sẽ không để ngài tao ngộ cái gì hung hiểm. Uyển Nhu nhẹ gật đầu, làm tiên triều Xích Đồng Sơn lao đi. Lâm Tầm cùng Tiêu Bá theo sát phía sau. Còn như những cái kia cửu diệp thương hội hộ vệ thì đóng tại bảo thuyền bên trên. Chư vị mời. Cái kia trung niên văn sĩ phía trước vừa đeo đường. Xích Đồng Sơn cực kỳ hùng tuấn, ngọn núi xích hồng, Kỳ thượng xây dựng rất nhiều động thiên phủ để làm lâm tầm thân ảnh của bọn hắn xuất hiện. Từng đạo hung hoành khí tức theo những cái kia động thiên phủ để bên trong quét ngang mà ra. Lạnh lùng đối lâm tầm bọn hắn tiến hành dò xét. Cách này khiến Uyển Nhu thân thể mềm mại hơi cương. Lâm tầm lại giống chưa phát giác, nhiều hứng thú đánh giá lấy một tòa sơn nhạc. Rất nhanh, một đoàn người đến đỉnh núi vị trí. Nơi này đứng vững vàng một tòa khói mù lượn lờ rộng lớn cung điện. Toàn thân bởi vàng ấm ánh thần thiết đổ lên mà thành. Huy hoàng hừng hực. Trước cung điện, một đạo cao lớn uy mãnh thân ảnh sừng sững, hất lên tinh hồng áo choàng. Toàn thân sát khí lăn lộn, uy thế bức nhân chi cực. Xích ma đạo quân ha ha ha. Chư vị cửu diệp thương hội quý khách rốt cuộc đã đến. Mau mau cho mời nhìn thấy lâm tầm một đoàn người. Xích ma đạo quân phát ra phóng khoáng cười to. Âm thanh chấn vân tiêu. Uyển Nhu trong con ngươi tuôn ra khắc cốt hận ý. Liền là người này. Đưa nàng phụ thân trọng thương. Đưa nàng để cướp bóc làm con tin, chúng ta cũng không phải tới làm khách. Nàng hít thở sâu một hơi, nói đem để ta giao ra, ta lập tức đem món kia bảo vật cho ngươi. Xích ma đạo quân nụ cười thu lại. Nói. Thôi được. Vậy liền trực tiếp giao dịch cũng tốt. Ngươi tới. Đem bá an công tử mang tới. Vâng. Cái kia trung niên văn sĩ lính mệnh mà đi. Không bao lâu, hắn tự áp lấy một người mặc áo đen, dáng người thon gầy nam tử trở về. Nam tử bộ dáng có chút tuấn tú. Nhìn kỹ, dịu dàng nhu có ba phần tương tự. Chính là đệ của nàng bá an tỷ, sao ngươi lại tới đây, nơi này quá nguy hiểm. Ngươi đi mau. Nguyên bản thần sắc chết lặng, ánh mắt trống rỗng bá an. Khi thấy Uyển Nhu lúc, rõ ràng thật bất ngờ. Chợt tự lo lắng kêu to lên. Uyển Nhu hốc mắt phiếm hồng ướt át. Nói. Bá an. Ta là tới cứu ngươi. Ngươi đừng hoảng hốt. Ta lập tức mang ngươi về nhà. Phụ thân có thể một mực ngóng trông ngươi trở về đâu. Nhìn thấy không. Những năm này ta nhưng không có bạc đãi bá an công tử. Ăn ngon uống sướng hầu hạ. Không để cho hắn bị nửa điểm ủy khuất. Xích ma đạo quân chắp tay tại cõng. Một bộ tinh hồng áo choàng bay phất phới. Hiện tại, chỉ cần ngươi giao ra món kia bảo vật, liền có thể dẫn hắn đi. Ngươi trước hết để cho bá an tới. Uyển Nhu hít thở sâu một hơi, nói. Ha ha ha. Tại địa bàn của ta, ngươi còn tưởng rằng ta hội sẽ đổi ý không thành được rồi. Ta cũng lười cùng ngươi một tiểu nha đầu so đo. Xích ma đạo quân cười to. Ra lệnh. Thả người văn sĩ trung niên thu tay lại. Bá an lập tức đạt được tự do. Bay thẳng lướt đến Uyển Nhu bên người. Sắc mặt đều là khó nén kích động cùng vui sướng. Uyển Nhu lôi kéo bá an tay. Nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Cho đến xác định trên người hắn không có thương tổn thế. Lúc này mới yên tâm. Ôn Nhu nói. Để. Những năm này ủy khuất ngươi. Mà ở phía xa, Xích ma đạo quân đã trầm giọng mở miệng. Nha đầu. Hiện tại đến lượt ngươi giao ra bảo vật. Thiên kiêu chiến kỷ 265 chương 2627 thủ phạm thật. Phía sau màn, Uyển Nhu nhìn không được đem ánh mắt nhìn về phía lâm tầm. Lâm tầm nhẹ gật đầu. Uyển Nhu lúc này mới lấy ra một cái thước hình hộp ngọc cách không đưa đi qua. Xích ma đạo quân trước tiên đều là trong tay thần thức dò vào trong đó xem xét. Lập tức lộ ra hài lòng vẻ vui thích. Hắn cẩn thận đem hộp ngọc thu hồi. Nói. Không sai. Đích thật là côn tổ tiên thiên bản mệnh cốt. Các ngươi có thể đi. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tiêu bá nói. Uyển Nhu lôi kéo để bá an tay quay người mà đi. Giờ khắc này nàng, nội tâm kỳ thực vô cùng khẩn trương, chỉ sợ xích ma đạo quân lật lọng. Bất quá. Cho đến đám người bọn họ rời đi Xích Đồng Sơn. Cũng không có bất luận cái gì biến số phát sinh. Xích ma đạo quân cũng chưa truy sát ra. Cái này khiến Uyển Nhu cũng không khỏi rất kinh ngạc, tựa như sợ bóng sợ gió một trận. Tại trở về bảo thuyền bên trên không lâu, Tiêu bá nói ra. Tiểu thư. như là đã đem Bá An thiếu gia cứu ra. Tiếp xuống chúng ta tự chia ra hành động. Ta đi cùng loạn ma hải bên trong thế lực khác giao dịch. Ngươi liền mang theo Bá An thiếu gia cùng một chỗ. Đi giúp Thạch Vũ công tử tìm người. Có Thạch Vũ công tử tại. Tin tưởng dọc theo con đường này định sẽ không lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cũng tốt. Uyển Nhu một chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống tới. Tiêu Bá lúc này quay người mà đi. Mắt tiến hắn rời đi. Lâm Tầm bỗng nhiên nói. Uyển Nhu cô nương. Ngươi trước đem để ngươi an trí xuống tới. Ta có khác một chuyện muốn theo ngươi tâm sự. Uyển Nhu ngơ ngác một chút, gật đầu đáp ứng, mang theo Bá An đi vào buồng nhỏ trên tàu. Không bao lâu, nàng một người tựu cong người trở về. Lúc này mới hỏi. Công tử, chuyện gì trước đem bảo thuyền lái rời nơi này? Lâm Tầm nói. Uyển Nhu mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là theo lời hành sự. Cho đến chén trà nhỏ thời gian về sau. Lâm Tầm lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Uyển Nhu. Nói ra. Ngươi là có hay không cảm giác. Hành động lần này quá thuận lợi chút ít. Uyển Nhu nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của ta. Như thế xem ra. Tiêu Bá nói cũng không tệ. Kia Xích Ma đạo quân mặc dù hèn hạ một chút. Còn tính nói lời giữ lời. Lâm Tầm cười lên ý vị thâm trường thu hồi bảo thuyền. Ta dẫn ngươi đi xem vừa ra trò hay. Trò hay Uyển Nhu mơ hồ cảm giác. Hình như có cái gì không đúng địa phương. Nhưng lại còn nói không ra không đúng chỗ nào. Mang theo nghi hoặc, nàng đưa tay một chiêu. Sau lưng bảo thuyền tựu thu thỏ thành một cái ống ánh sáng long lanh tuyết bạch hổ lô, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Đi. Lâm Tầm tay áo vung lên, hắn dịu dàng nhô thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau. Mắt thấy Lâm Tầm mang theo chính mình quay về kia Xích Đồng Sơn, Uyển Nhu rõ ràng mắt không nhìn. Được co rụt lại, vừa muốn hỏi thăm tựu bị Lâm Tầm lắc đầu ngăn lại trước nhìn một chút trò hay. Xích Đồng trên dưới núi bao trùm lấy cấm chế dày đặc lực lượng. Nhưng tại Lâm Tầm trước mặt lại như là không có tác dụng. Hắn mang theo Uyển Nhu lặng yên không một tiếng động tựu chui vào Xích Đồng trong núi. Đồng thời. Trên đường đi không làm kinh động bất luận người nào phát giác nhìn thấy một màn này. Uyển Nhu kia căng cứng tâm lúc này mới thoáng bình tĩnh trở lại. Rất nhanh, hai người tới cự ly đỉnh núi cách đó không xa một tầng mây bên trong đứng yên. Lâm Tầm ánh mắt nhìn qua nơi xa kia một tòa rộng lớn cung điện. Truyền âm nói. Ngươi xem bên trong tòa đại điện kia là ai? Uyển Nhu ánh mắt nhìn đi qua. Nhất thời thân thể mềm mại cứng đờ. Con ngươi một chút xíu trợn to. Kia trắng nón tinh tế tỉ mỉ mặt trứng ngỗng bên trên đều hiện lên ra vẻ không thể tin được. Chỉ thấy bên trong tòa đại điện kia. Một thân ảnh thật cao ngồi ở trung ương chủ tòa bên trên. Lại không phải Xích Ma đạo quân. Mà là một cái Uyển Nhu không thể quen thuộc hơn được người Tiêu Bá hắn giờ phút này. Hồn nhiên không có loại kia thân là tôi tớ dáng vẻ. Thắt lưng sống lưng thẳng. Hai tay tùy ý khoát lên trên ghế. Đôi mắt nhắm lại. Còn như rồng bàn hùng cứ. Bá khí mười phần. Mà tại trước người hắn. Thì quỳ một người. Một bộ tinh hồng khoác trên vai phong cực hắn đáng chú ý. Lại đúng là kia Xích Ma đạo quân nhìn thấy tình cảnh như vậy. Uyển Nhu đơn giản như bị sét đánh. Não hải trống không. Tay chân một trận lạnh buốt. Như thế nào dạng này có phải hay không thật bất ngờ kỳ thật lớn nhất phản đồ không phải Nhuận Nguyệt. Mà là ngươi vị này nhìn như trung thành tuyệt đối Tiêu Bá. Lâm Tầm thanh âm tại Uyển Nhu bên tai vang lên. Cái sau toàn thân đều một trận có chút run rẩy. Nội tâm rõ ràng đã là cực kỳ tức giận. Thậm chí, nàng đều không thể tin được cùng tiếp nhận đây hết thảy rất nhiều năm trước. Tiêu Bá theo tại phụ thân nàng Lão Côn bên người. Là Lão Côn phụ tá đắc lực một trong. Hàng năm đi theo Lão Côn cùng một chỗ ra vào loạn ma hải. Có thể nói toàn bộ Cửu Diệp Thương hội đều đối Tiêu Bá có tuyệt đối tin cậy. Chỉ là. Ai có thể nghĩ tới dạng này một trung tâm sáng rõ lão nhân. Đúng là một cái thâm tàng bất lộ phản đồ cái này đả kích quá nặng nề. Dù cho là tận mắt nhìn đến. Uyển Nhu nhất thời đều không thể tiếp nhận. Đầu choáng váng. Như thế nào dạng này, vì sao lại dạng này, cho đến nửa ngày. Nàng mới thoáng lấy lại tinh thần. Sắc mặt xen lẫn phẫn nộ cùng thất lạc. Truyền âm nói. Công tử. Ngươi là như thế nào phát hiện, nhắc tới cũng rất khéo. Ban đầu ở bảo thuyền bên trên lúc. Hoàng Thiên Khiếu từng đem Tiêu Bá trấn áp. Lúc ấy ta tự phát giác được có chút không đúng. Lâm Tầm truyền âm hồi đáp. Theo ta nhìn. Tiêu Bá đạo hạnh tuyệt đối phải tại Hoàng Thiên Khiếu phía trên. Dù cho là đụng phải đột nhiên tập kích. Trong thời gian ngắn. Cũng không thể lại bị Hoàng Thiên Khiếu trấn áp. Nhưng khi đó tình cảnh ngươi cũng biết. Trong thời gian cực ngắn. Tiêu Bá bị vô thanh vô tức tựu trấn áp. Cái này rất không bình thường. Về sau. Ta trở về trong khoang thuyền cẩn thận từng điều tra. Cũng không phát hiện bất luận cái gì chiến đấu vết tích. Chuyện này chỉ có thể chứng minh. Tại Tiêu Bá bị trấn áp trong chuyện này. Có khác huyền cơ. Đương nhiên ta lúc ấy chỉ là sinh lòng hoài nghi, cũng không dám khẳng định Tiêu Bá có vấn đề. Cho đến về sau. Ngươi nói với ta có quan hệ côn tổ bản mệnh cốt sự tình. Chỉ có ngươi cùng phụ thân ngươi hai người biết rõ. Nhuận Nguyệt loại nhân vật này. Dù cho là phản đồ. Cũng căn bản không đủ tư cách điều tra đến dạng này bí mật. Nhưng nếu là đổi lại là Tiêu Bá. Tựu không giống với lúc trước. Hắn là phụ thân ngươi tin cậy nhất người. Như muốn dò xét đến dạng này bí mật. Nghĩ đến cũng sẽ không quá khó khăn. Nghe tới lúc này. Uyển Nhu gương mặt xinh đẹp đã trở nên thương bạch khởi đến. Vừa sợ vừa giận nói. Trách không được lúc ấy trên thuyền lúc. Ta ngay tại hỏi thăm Nhuận Nguyệt. Có thể Tiêu Bá chợt tiến lên. Trực tiếp đem Nhuận Nguyệt giết. Hắn là lo lắng ta hỏi ra một chút cái gì sao, Lâm Tầm nói. Như vẻn vẹn như thế. Còn vô pháp chứng minh Tiêu Bá có vấn đề. Cho đến chúng ta đến Thiên Phúc Đảo thời điểm. Tiêu Bá chủ động mời mệnh. Tiến về tìm hiểu Xích Ma Đảo quân tin tức lúc. Ta dùng một chút thủ đoạn. Ở hậu phương một mực tại truy tung hắn. Sau đó liền thấy rất nhiều có ý tứ sự tình. Nói, hắn bàn tay lật một cái. Hiện ra một đạo màn sáng lạc ấm tại hư không dần hiện ra từng bức họa. Hình tượng bên trong Tiêu Bá một người vội vàng tiến lên, cuối cùng đi vào một tòa trong cung điện. Hình tượng biến đổi, chỉ thấy Tiêu Bá đứng yên trong đại điện, bên người quỳ một đám tu đạo giả. Giờ khắc này Tiêu Bá giống như một vị chúa tể. Thanh âm trầm thấp, lộ ra lớn lao uy nghiêm. Trở về nói cho Sigma, hành động lần này có biến. Chờ ta mang theo Uyển Nhu tiến về Xích Đồng Sơn lúc. Để hắn đàng hoàng đem Bá An giao ra, rõ những cái kia quỳ trên mặt đất tu đạo giả lính mệnh. Nhớ kỹ. Không cho phép hắn tự tiện chủ trương. Nếu không. Ta tất không tha cho hắn. Tiêu Bá ánh mắt băng lãnh. Mặt kia bàng bên trên ba đầu giống như con rết tựa như vết sẹo đều lộ ra vô cùng dữ tợn. Hình tượng đến đây biến mất. Mà Uyển Nhu thần sắc đã là thanh bạch đan sen. Vô pháp ngăn chặn phẫn nộ cùng thất vọng giao chức trong lòng. Toàn thân đều một trận phát run. Nhìn những này. Nàng đâu còn không rõ. Nàng cùng nàng phụ thân chỗ mới tới Tiêu Bá. Kỳ thực liền là một tên phản đồ vừa rồi tại cái này Xích Đồng trên núi giao dịch. Ngươi cũng nhìn thấy. Vô cùng thuận lợi. Tại sao lại như thế, đáp án nằm ở chỗ vị này Tiêu Bá trên thân. Lâm Tầm ánh mắt thâm trầm. Nguyên bản ta dự định tại vừa rồi tại bảo thuyền lúc. Đem người này bắt giữ. Có thể hắn lại đưa ra muốn đơn độc hành động. Đi tiến hành một chút cái gọi là giao dịch. Nếu như thế. Ta liền tương kế tiểu kế. Mang ngươi đến xem thử một màn này trò hay. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hắn trước tiên quay trở về Xích Đồng Sơn. Chỉ sợ cũng là lo lắng ra cái gì chỗ sơ suất. Dự định đem côn tổ bản mệnh cốt mang đi. Nói đến đây lúc. Uyển Nhu tầm mắt bên trong. Quả nhiên liền thấy. Bên trong tòa đại điện kia. Xích Ma Đạo Quân đem phong ấm côn tổ bản mệnh cốt hộp ngọc. Cung kính đưa cho ngồi ở chủ vị bên trên Tiêu Bá. Cái sau sắc mặt hiện ra vui mừng. Dùng tay vuốt ve hộp ngọc kia. Cảm khái nói. Vì bảo bối này, ta đau khổ ẩn nhẫn ngàn năm lâu. Bây giờ rốt cuộc đạt được ước muốn. Thật sự là làm người ta không thắng thổn thức. Sư tôn cái này ngàn năm ẩn nhẫn cùng trả giá, bây giờ đều đã đáng giá. Sigma đạo quân cười xu nịnh nói. Hừ, trước đây ít năm kia một trận đánh lén chúng. Ngươi nếu là ra tay lại hung ác một chút, lão côn gia hỏa này sớm bị giết chết. Còn không cần chờ tới bây giờ. Tiêu Bá hừ lạnh. Sigma đạo quân ngượng ngùng, nói sang chuyện khác. Sư tôn, trước đó giao dịch bên trong, vì sao muốn thả lão côn một đôi con cái? Tiêu Bá trên gương mặt hiện hiện một vòng không cam lòng. Hận nói, ta cũng không nghĩ tới, kia bảo thuyền bên trên lại ra một cái nhân vật hung áp, thực lực cường đại đến vô pháp tưởng tượng, làm ta đều kiêng kỵ chi cực. Nếu không phải là có hắn tại, cũng căn bản không cần chờ tới bây giờ. Ban đầu ở Hắc Ma Vân Hải lúc, sự tình liền có thể đơn giản giải quyết. Sigma đạo quân kinh ngạc nói. Sư tôn ngươi nói, sẽ không phải liền là trước đó đứng tại kia Uyển Nhu bên người người trẻ tuổi? Ai nhìn cũng không có gì đặc biệt. Tiêu Bá ra mặt lật một cái, cười lạnh nói, ngươi biết cái gì? Càng là nhìn như tầm thường nhân vật, càng là ăn người không nhả xương kẻ tàn nhẫn. Hoàng Thiên Khiếu những cái kia hoàng gia tộc nhân cũng bởi vì khinh thường người này mới bị giết sạch sành sanh. Trước đó nếu không phải ta sớm nhắc nhở ngươi, dùng tiểu tử này năng lực, có thể đủ đem cái này Xích Đồng Sơn lật ngược. Sigma đạo quân hít vào khí lạnh. Nếu như thế, tiểu tử kia xác thực rất khủng bố, rất đáng sợ. Chỉ là chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem lão côn con cái rời đi loạn ma hải? Tiêu Bá lạnh lùng nói. Yên tâm, khi bọn hắn sau khi trở về, cử ly diệt vong cũng không xa. Hoàng Thiên Khiếu bọn hắn tất cả đều chết tại Cửu Diệp Thương Hội bảo thuyền bên trên. Bút chứng này, hoàng gia sẽ chỉ tính tới Cửu Diệp Thương Hội trên đầu. Nói đến đây, Tiêu Bá kia vết sẹo dữ tợn trên gương mặt lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười. Ung dung mở miệng, liền là kia tiểu tử không giết bọn hắn, tại bọn hắn cướp đi côn tổ bản mệnh cốt lúc, ta cũng sẽ xuất thủ, đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Sau đó, trực tiếp vu oan cho Cửu Diệp Thương Hội chính là. Sigma đạo quân lập tức tán thán nói. Sư tôn giỏi tính toán mà ở phía xa, đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt. Uyển Nhu đã là tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đôi mắt bên trong đều là hung hung thiêu đốt lửa giận. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 265 chương 2628 cực quang thần quật. Nhìn xem Uyển Nhu kia tức giận đến trắng bệch gương mặt xinh đẹp, Lâm Tầm liền biết Tiêu Bá phản bội đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cách nặng nề đến tột đỉnh đả kích. Hiện tại đã biết rõ tới cũng không tính muộn. Lâm Tầm nói khẽ, tối thiểu chân chính tai họa còn chưa từng chân chính hàng lâm đến ngươi cùng Cửu Diệp Thương Hội trên đầu. Uyển Nhu khổ sở nói, công tử, đã ngươi sớm đã nhìn thấu chân tướng, vì cái gì trước đó không trực tiếp chọc thủng Tiêu Thái Hành xấu xí sắc mặt? Tiêu Thái Hành liền là Tiêu Bá danh tự. Lâm Tầm nói, khi thời không khẩu không có bằng chứng, Tiêu Bá dù sao cũng là ngươi tin cậy nhất trưởng bối, mà ta một ngoại nhân như nói thẳng ra những này chân tướng, sợ là sẽ phải gây nên hiểu lầm của ngươi, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Chẳng bằng thừa này cơ hội, nhưng ngươi tận mắt xem xét một màn này trò hay, hết thầy tựu chân tướng rõ ràng. Nói đến hiểu lầm, Uyển Nhu nội tâm một trận quấn bách, lại có chút không nói ra được thất lạc. Nàng thiếp thân thị nữ Nhuận Nguyệt thành hoàng gia gian tế, nàng tin cậy nhất Tiêu Bá thì là cái sắp tâm hại người phản nghịch hạng người. Ngược lại là Lâm Tầm, một cách trong lúc vô tình gia nhập trong đội ngũ khách qua đường mà thôi. Ngược lại tại dọc theo con đường này vì nàng hóa giải một trận sát kiếp, bóc trần, một việc đầy trời âm mưu. Cái này khiến Uyển Nhu trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Công tử, tiếp xuống nhưng làm sao bây giờ? Nàng không nhịn được vấn đạo. Liền chính nàng đều không có ý thức được, trong tiềm thức, nàng đã đối Lâm Tầm sinh ra một loại tin cậy. Đương nhiên là giải quyết triệt để trận này tai họa ngầm. Lâm Tầm nói, đã mang theo Uyển Nhu Na Di hư không, hướng nơi xa đỉnh núi đại điện lao đi. Cùng này đồng thời, trong đại điện, ngồi ở trung ương chủ tọa bên trên Tiêu Thái Hành hình như có phát giác, bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài. Chỉ thấy Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh đã là mang theo Uyển Nhu phiêu nhiên mà tới, xuất hiện tại đại điện trước cửa. Các ngươi Tiêu Thái Hành con ngươi co rút lại, trên mặt cũng thay đổi, ý thức được không ổn. Quỳ trên mặt đất Xích Ma Đạo Quân cũng vụt chỗ đứng dậy. Khi thấy quay về trở về Lâm Tầm dịu dàng nhu lúc, không nhịn được kinh ngạc. Khó có thể tin nói. Các ngươi là như thế nào tiến vào Xích Đồng Sơn? Xích Đồng trên núi bao trùm những cấm chế kia lực lượng. Chỗ này có thể ngăn trở vị này Thạch Vũ công tử? Tiêu Thái Hành thét dài thở dài. Theo trên ghế ngồi đứng dậy, nhìn một chút mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ Uyển Nhu, trong lòng đã tin tưởng sự tình chỉ sợ đã triệt để bại lộ. Ánh mắt của hắn nổi lên vẻ phức tạp, nhìn về phía Lâm Tầm nói, Thạch Vũ công tử, ta và ngươi không oán không cừu, đồng thời trên đường đi đối ngươi tôn kính có thừa, chưa bao giờ bất luận cái gì một tia lãnh đảm. Vì cái gì ngươi lại vẫn cứ nhất định phải xen vào đây? Đâu gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ có thể hay không? Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Tiêu Thái Hành khóe môi giật giật, đâu có thể nào hội sẽ tin tưởng loại này dược lý do. Tiêu Thái Hành, phụ thân ta những năm này chưa từng bạc đãi qua ngươi, có thể ngươi lại vì một kiện bảo vật tự lựa chọn phản bội, càng muốn mượn hoàng gia chi thủ đem cửu diệp thương hồi hủy đi. Ngươi không khỏi cũng quá hèn hạ. Uyển Nhu lại kìm nén không được nổi tâm phẫn nộ, nghiêm nghị mở miệng. Tiêu Thái Hành giờ phút này đã tỉnh táo lại, khẽ thở dài. Nha đầu, ta và ngươi phụ thân ở giữa ăn oán, ngươi căn bản cũng không hiểu. Hắn chỉ mình trên mặt kia ba đạo dữ tợn như con rết vết sẹo, thanh âm điềm nhiên nói, ngươi trước kia không phải hiếu kỳ, vì cái gì ta không đem những này vết thương tiêu trừ sạch? Hiện tại ta cho ngươi biết, bởi vì những này vết thương là bái ngươi phụ thân. Chỗ thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm hận ý. Uyển Nhu biến sắc nói, đây không có khả năng, phụ thân ta nếu là cửu thị ngươi, chỗ này có thể sẽ đưa ngươi giữ ở bên người. Lâm Tầm vỗ vỗ bả vai nàng nói, trước nghe một chút hắn nói thế nào. Tiêu Thái Hành cười lạnh, đó là ngươi phụ thân căn bản không biết cái này ba đạo vết thương lai lịch. Đã hôm nay ngươi đã nhìn thấu một chút chân tướng, vậy ta cũng không còn giấu riêng, nhưng ngươi tìm hiểu một chút. Ngươi nhất kính ngưỡng phụ thân, phía sau là bực nào tâm ngoan cùng lãnh khốc một cái tiểu nhân hèn hạ. Hắn hít thở sâu một hơi, ánh mắt nổi lên hồi ức chi sắc, thanh âm trầm thấp mở miệng, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Kia là tại 3.403 năm trước, ta và ngươi phụ thân, cùng sư muội của ta ba người cùng một chỗ, quyết định tiến về cực quang thần quật. Cực quang thần quật cùng nguyên tử phong đai đồng dạng, là loạn ma hải tam đại cấm địa một trong. Trước đây thật lâu, Tiêu Thái Hành cùng hắn sư muội Tuyết Bay Khói, lão côn ba người cùng một chỗ, tiến về cực quang thần quật tìm kiếm một việc nhị thiên tạo hóa. Lúc đó, Tuyết Bay Khói nắm trong tay một bộ bí đồ. Dựa theo bí đồ chỉ dẫn, ba người hữu kinh vô hiểm đi tới cực quang thần quật bên trong, cũng thuận lợi đạt được kia một việc nhị thiên tạo hóa một khối thuộc về côn tổ tiên thiên bản mệnh cốt. Lúc đó ba người mừng rỡ như điên. Nhưng tại trở về trên đường, lại phát sinh ngoài ý muốn. Lão côn là cái thứ nhất theo cực quang thần quật bên trong đi ra, nhưng lại tại Tiêu Thái Hành lúc rời đi, lại bị hắn sư muội Tuyết Bay Khói ngăn cản. Nói đến đây, Tiêu Thái Hành lộ ra phẫn nộ, đau lòng chi sắc. Ta vạn không nghĩ tới, sư muội ta lại muốn ta lập thể, không phải đến tranh đoạt kia côn tổ bản mệnh cốt, nói là chuyên môn là lão côn chuẩn bị một việc tạo hóa. Nếu ta dám đi tranh đoạt, liền muốn cùng ta trở mặt. Ánh mắt hắn chuyển hồng, giận sâu tóc dựng lên, thần sắc đều dữ tợn. Đây chính là ta yêu mến nhất sư muội a, nàng lại vì lão côn không tiếc uy hiếp ta người sư huyên này. Lâm Tầm dịu dàng nhu cũng không khỏi khẽ giật mình. Tiêu Thái Hành giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong dĩ vãng ăn oán cùng trong cừu hận. Tây Thanh nói, ta đương nhiên không đáp ứng. Dọc theo con đường này liều sống liều chết, thật vất vả mới đưa côn tổ bản mệnh cốt đoạt trong tay. Dựa vào cái gì muốn để hắn lão côn một người độc hưởng? Nhất làm cho ta đau lòng cùng phẫn nộ chính là yêu cầu này lại là sư muội ta nói lên, nàng hoàn toàn cũng không biết cái này đối ta đã kích cỡ nào nặng nề. Tiêu Thái Hành trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Ngươi yêu mến nhất nữ nhân lại vì một cái nam nhân khác không tiếc trở mặt cùng uy hiếp ngươi. Tư vị này các ngươi trải nghiệm qua sao? Lâm Tầm ánh mắt cổ quái. Thật sự là hắn không có trải nghiệm qua. Nhưng là đế thập tà thần lúc trước không phải cũng có tương tự kinh lịch sao? Ta đương nhiên không đáp ứng. Tiêu Thái Hành thần sắc vặn vẹo. Điềm nhiên nói. Có thể để ta vạn không nghĩ tới chính là. Sư muội của ta lại mà ngay cả nhiều năm tình nghĩa đều không để ý. Thật trở mặt, thanh âm bên trong lộ ra không nói ra được phẫn nộ cùng cực kỳ bi ai. Sau đó thì sao? Lâm Tầm hỏi. Ha ha ha. Ta dưới cơn nóng giận liền giết nàng. Tiêu Thái Hành cười to, chỉ là tiếng cười kia lại mang theo buồn sắc. Mà trên mặt ta vết sẹo chính là ta sư muội trước khi chết lưu lại. Dù là liền là chết nàng đều tại bảo trì. Lão côn Lâm Tầm nhíu mày nói như vậy chuyện này hoàn toàn cùng lão côn không quan hệ mới đúng. Như thế nào cùng hắn không quan hệ? Tiêu Thái Hành phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Nếu không phải hắn lừa sư muội tâm, sư muội đâu có thể nào đối ta trở mặt thành thù. Gia hỏa này hèn hạ nhất, mình muốn độc chiếm côn tổ bản mệnh cốt, lại muốn để sư muội ta ra mặt ngăn cản ta. Bởi vì hắn rõ ràng nhất ta đối sư muội có thể nói là một khối tình si, ngoan ngoãn phục tùng. Chỉ cần sư muội nói lên yêu cầu, ta cực ít hồi sẽ cự tuyệt. Lão côn liền là nhìn vào một điểm này mới có thể lợi dụng sư muội. Hắn dùng tâm quá độc địa, đây đều là ngươi lời nói của một bên. Giết chết sư muội của ngươi chính là ngươi, cùng phụ thân ta có quan hệ gì? Uyển Nhu phẫn nộ nói. Không, sư muội ta là bởi vì hắn mà chết. Tiêu Thái Hành ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ. Sư muội ta sau khi chết, ta tựu thề muốn vì nàng báo thù, càng phải đem nguyên bản là thuộc về của ta côn tổ bản mệnh cốt đoạt lại. Buồn cười là sư muội ta bởi vì phụ thân ngươi mà chết, phụ thân ngươi lại không có chút nào để ý. Rời đi cực quang thần quật không lâu, tựu đã cưới mẫu thân ngươi. Ngươi đã như vậy thống hận lão côn, vì cái gì còn muốn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cho đến hiện tại mới đồng thủ? Lâm Tầm hỏi. Tiêu Thái Hành cười lạnh nói, nếu chỉ giết lão côn, kia không khỏi cũng quá tiện nghi hắn. Những năm này ta tính toán vẽ hết thảy, chính là vì đem toàn bộ Cửu Diệp Thương Hội diệt đi, đem cùng hắn có liên quan thân hữu tất cả đều giết chết, để hắn cái này hèn hạ vô sỉ đồ vật triệt để mất đi có hết thảy. Đến lúc đó lại giết hắn, há không rất sung sướng? Uyển Nhu trong lòng phát lạnh. Giờ mới hiểu được Tiêu Thái Hành trả thù càng như thế chi điên cuồng đáng tiếc a. Đến cuối cùng này trước mắt, lại bởi vì ngươi một ngoại nhân xen vào, làm cho toàn bộ hành động thất bại trong gang tấc. Tiêu Thái Hành ánh mắt nhìn Lâm Tầm, thần sắc đều là phức tạp. Nói xong Lâm Tầm ánh mắt lạnh nhạt, không có chút nào gợn sóng. Tiêu Thái Hành khẽ giật mình, không nhịn được hỏi, ngươi cảm thấy ta làm như vậy có lỗi a? Lâm Tầm cười lên, nói, không phải là đúng sai, chung quy là ngươi lời nói của một bên. Ngươi sẽ không phải cho rằng chỉ bằng vừa rồi kia một phen ngôn từ liền có thể cải biến ta đối với ngươi cách nhìn a? Tiêu Thái Hành cau mày nói, ta rất không minh bạch, ngươi một ngoại nhân mà thôi, vì cái gì nhất định phải khăng khăng xen vào việc này? Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Tích thủy chi ăn, làm dũng tuyển tương báo có thể hay không? Lâm Tầm nói. Tiêu Thái Hành một gương mặt mo đều trở nên khó coi. Trước đó nói gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, hiện tại liền là tích thủy chi ăn dũng tuyển tương báo, ai sẽ tin loại này vượt xả lý do? Ta hiểu được, ngươi là vì côn tổ bản mệnh cốt. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, tựa như một bộ giật mình dáng vẻ. Ha ha ha, cũng đúng, tiền tài động nhân tâm, huống chi là bực này côi bảo lâm tầm thần sắc bình thản. Nói, đây chính là ngươi di ngôn. Tiêu Thái Hành hít thở sâu một hơi. Nói, đạo hữu, thật muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt canh đột ngột. Một mực yên lặng không lên tiếng xích ma đạo quân bảo hướng sông mà ra. Thôi động một cây gích lớn màu đỏ ngòm, hướng lâm tầm chém giết mà đi. Cùng này đồng thời, Tiêu Thái Hành tay áo vung lên, một đầu trắng muốt như tuyết thần liên gào thét mà ra. Mục tiêu không phải lâm tầm, mà là lâm tầm bên người Uyển Nhu. Hiển nhiên hắn là dự định cưỡng ép Uyển Nhu đến uy hiếp lâm tầm. Đây không thể nghi ngờ là một cái sáng suốt lựa chọn. Cũng có thể nhìn ra tại Tiêu Thái Hành trong lòng, sớm đã xem lâm tầm là cả đời đại địch. Nếu không, đoạn sẽ không lựa chọn dùng Uyển Nhu làm đột phá khẩu. Vùng vẫy giấy chết thôi. Đã thấy lâm tầm sừng sững nguyên địa bất động, cong ngón búng ra. Canh gích lớn màu đỏ ngòm từng khúc bẻ gãy sụp đổ. Cầm trong tay gích lớn màu đỏ ngòm xích ma đạo quân bị chấn động đến lăng trên không bay ngược đi. Hung hăng nện ở nơi xa trên vách tường. Miệng mũi phun máu. Mà Tiêu Thái Hành phóng thích ra tuyết bạc thần liên, thì bị lâm tầm lấy tay bắt lấy. Như ngắt lại xà bảy tấc. Làm cho kia tuyết bạc thần liên ong ong run rẩy kịch liệt. Vô pháp tránh thoát. Có thể Tiêu Thái Hành lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lộ ra nhe răng cười. Trong môi nhẹ nhàng phun ra một cái tối tăm đạo âm. Bảo Thiên. Kiêu chiến kỷ 265 chương 2629 côn xương huyền bí âm tuyết bạc thần liên từng đoạn nổ tung. Bắn ra chói lọi chói mắt trật tự hỏa diễm dòng lũ. Đem lâm tầm cả người bao phủ trong đó. Đứng tại lâm tầm bên cạnh Uyển Nhu cả kinh, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như rơi vào hầm băng. Cách đó không xa, Tiêu Thái Hành cười to nói. Chiến lực lại nhịp thiên lại như thế nào, tại cái này cực quang trật tự hỏa bao trùm phía dưới, cũng ép gặp khó khăn có đúng không? Ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Chỉ thấy trắng xóa trật tự hỏa diễm nhao nhao như bùn ngưu vào biển, biến mất không thấy gì nữa. Hiển lộ ra lâm tầm kia tuấn nhổ thân ảnh, hoàn chỉnh không tổn hao gì. Tiêu Thái Hành nụ cười ngưng ghét, con mắt kém chút rơi ra đến. Tại bực này lực lượng phía dưới, liền là bất hủ nhân vật cũng muốn thụ trọng thương. Ngươi sao có thể ngăn cản, nào chỉ là chặn. Đồng thời lông tóc không tổn hao gì, cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Liền là Uyển Nhu cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Trật tự lực lượng đều giết không chết vị này Thạch Vũ công tử, không khỏi cũng quá mạnh. À, đây là ngươi theo cực quang thần quật bên trong sưu tập trật tự hỏa? Lâm tầm mang theo hiếu kỳ hỏi. Hắn càng là bình thản cùng tùy ý, Tiêu Thái Hành nội tâm thì càng sợ hãi cùng bối rối. Vô pháp tưởng tượng tại cách này để lục thiên vực, khi nào ra dạng này một cách nhịp thiên người trẻ tuổi. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiêu Thái Hành trợn mắt tròn xoe, tê thanh nói. Sư tôn, hắn cực có thể là lâm tầm nơi xa, miệng mũi trào máu xích ma đạo quân kêu to lên tiếng. Lâm tầm Tiêu Thái Hành đầu tiên là khẽ giật mình, chợt sắc mặt đột biến. Trong đầu tình bất tự cấm địa nhớ tới gần nhất những trong năm này, có quan hệ vị kia phương thốn truyền nhân các loại nghe đồn. Trong truyền thuyết, kia lâm tầm theo đệ nhất thiên vực xếp tới đệ ngũ thiên vực, một đường nhấc lên tinh phong huyết vũ. Dù cho là một đám bất hủ đế tục, đều không làm gì được, dù là liền là bất hủ nhân vật xuất thủ, cũng bị hắn nhiều lần bình yên thoát thân. Có thể nói, ngay tại hiện tại đệ lục thiên vực, phương thốn truyền nhân lâm tầm danh tự nghiễm nhiên đại biểu cho một cách không người có thể đoạt hắn hào quang truyền kỳ. Một cách lệnh làm bất hủ đế tộc cũng vì đó nhức đầu tuyệt thế ngoan nhân. Nếu nói trước mắt cái này Thạch Vũ liền là kia phương thốn truyền nhân, vậy cái này trên đường đi phát sinh hết thảy cũng rất dễ dàng giải thích. Hoàng gia những người kia chết cũng căn bản tựu không oan, bởi vì ở trên đời này có can đảm giết bất hủ đế tộc người nhân vật hung ác bên trong, tuyệt đối có lâm tầm nhất tịch chi địa. hơn nữa còn là gần nhất những năm gần đây được chú ý nhất một cái kia. Quá phí lời. Mà liền tại lúc này, Lâm Tầm đã động thủ. Tay áo tung bay, phô thiên cách địa kiếm khí bắn ra mà ra, đem toàn bộ đại điện bao trùm. Tiêu Thái Hành liều mạng ngăn cản cũng là phí công. Thân thể thoáng qua tựu bị vô tận kiếm quang chém vỡ. Trước khi chết phát ra một đạo lộ ra bi phấn thê lương hương vị gào thét. Có thể chết tại ngươi bực này truyền kỳ dưới tay cũng không lỗ, còn như Xích Ma đạo quân. Càng là không chịu nổi. Cũng không đủ sức ngăn cản bực này sát phạt. Trong nháy mắt tựu bỏ mình đạo tiêu. Tiêu tán tại mênh mông kiếm khí phía dưới. Cho đến hết thảy quy về yên tĩnh. Trong đại điện này đã là thủng trăm ngàn lỗ. Khắp nơi là ấm lấy nhìn thấy mà giật mình vết kiếm khe hở. Ngươi thật là Lâm Tầm uyển nhu ánh mắt hoảng hốt. Hôm nay trải qua hết thảy cho nàng xung kích quá lớn. Để nàng đầu đều có chút mộng. Lâm Tầm thanh âm ôn hòa nói. Có phải hay không đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là Tiêu Thái Hành dù chết. Có thể ngươi nên cân nhắc chính là nên như thế nào giúp ngươi phụ thân hóa giải đến từ hoàng gia sát kiếp. Uyển Nhu một cái giật mình, trầm mặc một lát, lúc này mới gật đầu. Đi thôi. Lâm Tầm hướng đại điện bước ra ngoài. Nhìn xem cái kia tuấn nhổ siêu nhiên thân ảnh. Uyển Nhu trong lòng thì thào. Mặc kệ hắn là ai. Tóm lại là ta Cửu Diệp Thương Hội ăn nhân. Cái này đầy đủ loạn ma hải bên trên. Cửu Diệp Thương Hội bảo thuyền phi độn tại trong hư không. Công tử còn xin ngài nhận lấy bảo vật này. Uyển Nhu đem phong ấm côn tổ bản mệnh cốt hộp ngọc đưa cho Lâm Tầm. Thời khắc này nàng đã triệt để theo vừa rồi một màn kia màn kinh tâm động phách kinh lịch bên trong tỉnh táo lại. Ta giúp các ngươi cũng không phải vì những thứ này. Lâm Tầm thuận miệng nói. Uyển Nhu chân thành nói. Công tử đại ăn đại đức. Tiểu nữ tử không thể báo đáp. Như công tử không thủ hạ bảo vật này, ta cả đời này chỉ sợ đều vào khoảng tâm bất an. Lâm Tầm ngơ ngác một chút, cũng không chối từ nữa, nói, vậy ta tựu từ chối thì bất kính. Nói thật, hắn đối cái này côn tổ bản mệnh cốt hoàn toàn chính xác rất hiếu kỳ. Uyển Nhu sắc mặt lúc này mới lộ ra nhẹ nhõm tựa như nụ cười. Nói, tiếp xuống, ta sẽ vận dụng Cửu Diệp Thương Hội hết thảy lực lượng giúp công tử tìm người. Chờ sự tình có mặt mày, liền sẽ rời đi loạn ma hải. Cái này sợ rằng sẽ trì hoãn không ít thời gian. Theo ta thấy, ngươi vẫn là nhanh chóng trở về gặp một lần phụ thân ngươi. Đem phát sinh sự tình từng cái báo cho thỏa đáng. Lâm Tầm nhắc nhở. Uyển Nhu cười nói. Ta đã phái người sớm trở về loạn ma hải. Phụ thân ta chỉ cần đạt được ngọc của ta giản. Liền sẽ rõ ràng đây hết thảy. Trên thực tế, ta là dự định mời phụ thân đến đây loạn ma hải. Tối thiểu ở chỗ này, tựu không sợ đến từ hoàng gia trả thù. Lâm Tầm suy nghĩ một chút nói, cái này đích xác là cái biện pháp tốt. Uyển Nhu không bao lâu liền rời đi, Lâm Tầm thì khoanh chân ngồi tại trên giường, đem cái kia phong ấm lấy hộp ngọc mở ra. Lập tức, một cỗ cổ lão nguyên thủy bất hủ khí tức lan tràn ra, để Lâm Tầm tinh thần nhất chấn. Trong hộp ngọc, đạo quang sáng chói. Giống như một phương hảo hãn tinh không thế giới. Một bộ hoàn chỉnh côn xương phù trầm tại tinh không bên trong. To lớn chừng vạn lý phạm vi. Chấn động lòng người. Từng sợi bất hủ khí tức theo côn xương bên trên tràn ngập. Thần thánh vô lượng. Nó quá lớn. Đồng thời bảo tồn hoàn chỉnh. Vắt ngang tinh không bên trong. Cho dù chỉ còn lại một bộ không xương. Vẫn như trước mang cho người ta đập vào mặt mà tới cảm giác áp bách. Làm Lâm Tầm thần thức dò vào trong đó tiến hành cảm ứng. Trong thoáng chốc, phảng phất như nhìn thấy một mảnh trong hỗn độn. Một đầu côn phù diêu mà ra. Vũ rực như đám mây che trời. Che khuất bầu trời. Nhảy lên mà vào tinh không hư không côn, một loại chỉ tồn tại ở truyền thuyết cổ xưa bên trong tiên thiên thần thú. Nghe đồn hắn đản sinh tại hỗn độn. Lúc sinh ra đời tựu có được phân liệt thiên địa, phân chia thanh trọc vô thượng vĩ lực. Hắn huyết mạch là ấm lấy hỗn độn huyền bí. Hắn lực lượng gánh chịu lấy nguyên thủy nhất đại đạo huyền cơ. hắn thiên phú càng danh xưng là bao trùm chư thiên vạn tộc phía trên thế nhân đều là nói. Côn là tiếp cận nhất vĩnh hằng bất hủ tiên thiên thần thú. Là có thể đi sánh vai vĩnh hằng thần tộc sinh linh khủng bố trong truyền thuyết. Nếu có được đến côn chi bản mệnh cốt, liền có thể từ đó lĩnh hội đến nhất là nguyên thủy bất hủ huyền bí mà bây giờ. Dạng này một bộ hoàn chỉnh côn tổ bản mệnh cốt, ngay tại lâm tầm trước mắt. Cái này khiến trong lòng hắn cũng là một trận nóng hổi phát nhiệt. Dùng lâm tầm bây giờ đạo hạnh, làm kim thế bên trên, đã cực ít lại có bảo vật có thể hấp dẫn đến hắn. Nhưng trước mắt côn tổ bản mệnh cốt, lại làm hắn cũng không khỏi tâm động cùng kích động. Nguyên nhân rất đơn giản. Bảo vật này đúng như là trong truyền thuyết như vậy. Lạc ấm lấy thuộc về bất hủ nguyên thủy huyền bí mà cách này. Cũng chính là hắn lúc này cấp thiết nhất cần tuyệt đỉnh đế tổ cảnh cực điểm đại viên mãn về sau. Cùng bất hủ đạo đồ cũng chỉ thiếu kém một cái ngưỡng cửa. Có thể ngưỡng cửa này lại quá cao. Cao đến lâm tầm đến nay đều không thể đi bước vào. Không phải hắn đạo hạnh không đủ cường đại. Mà là thiếu khuyết thời cơ như bắt giữ không đến bực này thời cơ. Dù là liền là lại chuyên cần khổ luyện ngàn vạn năm. Cũng chú định không có khả năng đụng chạm lấy bất hủ đạo đồ cánh cửa. Hoặc là nói. Đột phá bất hủ chi cảnh. Cùng chuyên cần khổ luyện đã không quan hệ. Cùng tự thân ý chí cùng trí tuệ cũng không quan hệ. Mà là cần một trận đốn ngộ có lẽ là đột nhiên đến tâm huyết dâng lên. Có lẽ là lơ đãng linh cơ khẽ động. Cũng có lẽ là trong cõi u minh sinh ra một tia cảm ứng. Đều là sẽ hình thành một cái phá cảnh thời cơ. Chỉ là dạng này cơ hội quá hiếm thấy, cũng quá khó cầu, cũng căn bản cầu không được. Huyền chi hữu huyền. Chiết sát nhân tâm nhưng bây giờ. Có được cái này côn tổ bản mệnh cốt thì không giống với lúc trước. Kỳ thượng tiên thiên uẩn sinh lấy có quan hệ bất hủ cốt văn cùng khí tức. Nhất là nguyên thủy. Chỉ cần tính tâm cảm ứng cùng lĩnh hội. Liền có thể từng bước một hiểu rõ cùng rình mò đến thuộc về bất hủ tầng thứ lực lượng cùng huyền bí. Mà hết thảy này. Thì có thể tăng lên rất nhiều tu đạo giả sinh ra đốn ngộ cơ hội đúng vậy. Vẹn vẹn cơ hội. Nhưng dù cho như thế, hắn giá trị chi đại, cũng đầy đủ để thế gian đế tổ cảnh tồn tại điên cuồng. Thậm chí cam nguyện vì dạng này một cái cơ hội trả giá hết thảy mà cái này. Cũng chính là lâm tầm nội tâm kích động nguyên nhân chỗ. Hắn cũng tương tự khiếm khuyết dạng này cơ hội, nhưng hắn một mực chưa từng để ý những thứ này. Bởi vì xét đến cùng, hắn tại đạp vào đế lộ cho đến bây giờ có được tuyệt đỉnh đế tổ viên mãn cảnh đạo hạnh. Vẹn vẹn hao tốn không đến trăm năm thời gian mà thôi. Về sau có nhiều thời gian đi bắt giữ cùng cảm ngộ loại kia thời cơ đột phá. Nhưng bây giờ, có được cái này côn tổ bản mệnh cốt. Hết thảy tựu trở nên không giống hồi lâu. Lâm tầm lúc này mới đem gánh chịu lấy côn tổ bản mệnh cốt hộp ngọc thu hồi. Trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Một nhân một quả đều là không phải là trùng hợp. Nếu không phải là mình dọc theo con đường này cho Uyển Nhu trợ giúp, chỗ này có thể sẽ đạt được dạng này một việc cơ duyên. Sau đó trong một đoạn thời gian, Uyển Nhu khống chế bảo thuyền, mang theo lâm tầm tại loạn ma hải bên trong bôn ba bốn phía tìm hiểu cùng Lục Bá Nhai có liên quan tin tức. Lâm tầm không có tiết lộ Lục tiên sinh danh tự, lo lắng sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Dù sao tại trước đây thật lâu, Lục tiên sinh đã từng nương theo thông thiên chi chủ chinh chiến chư thiên, đã từng hiểu mệnh tại Lạc gia bên trong. Như bị người hữu tâm chú ý tới mình đang tìm kiếm Lục tiên sinh, nói không chính xác sẽ còn bại lộ Lục tiên sinh tự ẩn thân tại loạn ma hải tin tức. Đang tìm trên đường, lâm tầm cũng là hiểu thêm một bậc đến loạn ma hải bên trong một chút tình trạng và thế cuộc. Loạn ma hải, một cái giống như mê cung thế giới, không gian trật tự hỗn loạn không chịu nổi. Ở chỗ này, phân bố to to nhỏ nhỏ vô số thế lực. Đại đa số thế lực nhỏ đều là bởi một chút không có cái gì nền tảng giặc cỏ cùng hung đồ tổ kiến mà thành. Mà chân chính được xưng tụng đỉnh tiêm thế lực, chỉ có bảy cái. Được xưng bảy đại ma môn giống như thiên phúc trên đảo Lục Âm Trai. Liền là thuộc về bảy đại ma môn một trong Lục Âm Ma Tông thế lực. Mà tại trong truyền thuyết, tại cách này bảy đại ma môn bên trong, đều có bất hủ nhân vật tỏa chấn. Chỉ là đến tột cùng là thật là giả, ngoại nhân tự không được biết. Loại trừ bảy đại ma môn, loạn ma hải bên trong còn ẩn núp lấy không ít độc lai độc vãng nhân vật hung áp. Phần lớn có được cực kỳ kinh khủng thực lực. Thậm chí một chút nhân vật hung áp, để bảy đại ma môn đều kiêng kỵ ba phần mà theo dần dần hiểu rõ. Loạn ma hải cho Lâm Tầm lớn nhất ấn tượng, liền là hỗn loạn khắp nơi đều có thể nhìn thấy máu tanh giết chóc. Khắp nơi đều bày biện ra dung chuyển bất an cảnh tượng. Thế lực ở giữa chiếm đoạt, tu đạo giả ở giữa báo thù đơn giản nhìn mãi quen mắt. B. Sợ. Trước đưa lên 4 liền càng 6 giờ tối tả hữu. Hội sẽ tranh thủ lại làm ra cách 3 liền càng các huyên để tỉ muội. Hôm nay bộc phát. Vạn phần chờ đợi mọi người nguyệt phiếu cổ vũ xin nhờ thiên kiêu chiến kỷ 265 chương 2630 chiến kiếm đang tìm kiếm lục tiên sinh trên đường đi. Gần như mỗi ngày đều sẽ đụng phải 7-8 lên cùng giết chóc có liên quan sự tình. Để Lâm Tầm theo ban đầu giật mình. Đến thời gian dần qua quen thuộc. Cho đến về sau đều có chút chết lặng. Mà cửu diệp thương hội chiêu bài cũng không phải một mực dùng tốt. Một chút không sợ chết dân liều mạng tự từng đối bảo thuyền phát động qua công kích. Ý đồ tiến hành cướp sạch. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là hạ tràng thê thảm. Căn bản không cần Lâm Tầm xuất thủ. Chỉ bằng trên thuyền hộ vệ lực lượng, đều không phải là những này dân liều mạng có thể chống lại. Trên thực tế, cho dù là tại vĩnh hằng chân giới, đế cảnh cũng là thế gian tu đạo giả trong mắt chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Còn như bất hủ tầng thứ, thì có thể so với vô thượng thần minh liền nói cái này loạn ma hải. Đặt chân đế cảnh nhân vật, tương đối cũng là thưa thớt nhất. Đối Lâm Tầm mà nói, trong lúc nói cười liền có thể chạm sát đế tổ. Là đế tổ cảnh tồn tại không đủ cường đại sao không phải. Mà là Lâm Tầm bây giờ chiến lực đã có thể tại đế cảnh xưng vô địch tối thiểu tại chúng sinh trong mắt. Bây giờ Lâm Tầm liền là một cách ngưỡng không thể thành kinh khủng tồn tại. Một tháng sau, bảo thuyền quay về Thiên Phúc ở trên đảo. Một đường tìm kiếm đến nay, tại Uyển Nhu dẫn đầu dưới, tiếp xúc to to nhỏ nhỏ mấy chục cái chiếm cứ tại loạn ma hải bên trong thế lực. Có thể không như nhau bên ngoài, đều không từng gặp trên bức họa lục tiên sinh. Cái này khiến Lâm Tầm nhíu mày, trong lòng vô cùng hoài nghi. Lục tiên sinh như thật ẩn núp tại loạn ma hải, chỉ sợ sớm đã mai danh ẩn tích, thậm chí cực có thể biến ảo dung nhan. Dùng lục tiên sinh thủ đoạn, cho dù là dịch dung, sợ là cũng cực ít sẽ bị người nhìn thấu. Đây hết thảy để Lâm Tầm ý thức được. Còn như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm xuống dưới, chú định cũng cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Đối với cái này Lâm Tầm đảo không có cảm giác cái gì khí nổi. Ngược lại là Uyển Nhu có chút áy náy. Lúc mới đầu nàng còn nói muốn hết tất cả cố gắng giúp Lâm Tầm tìm tới người. Có thể một tháng đi qua, lại đúng là không tìm ra manh mối, cái này khó tránh khỏi để nàng cảm thấy có chút uể oải. Lục Âm Trai. Uyển Nhu lần nữa đến đây, nhưng từ Lục Âm Trai trưởng sự tình nơi đó đạt được đồng dạng là một cái tin tức xấu. Ngươi đã rất dụng tâm, nhưng chớ có tự trách. Đứng tại Lục Âm Trai trong đại sảnh chờ đợi Lâm Tầm, trông thấy Uyển Nhu nhíu lại lông mày đi tới. Lúc này tiến lên tiến đi an ủi. Công tử, loại trừ bức họa này, ngươi còn có cái khác một chút manh mối à? Uyển Nhu hỏi. Lâm Tầm cười nói, Uyển Nhu cô nương, chuyện tìm người, vẫn là giao cho ta tới đi. Uyển Nhu khẽ giật mình. Nói, công tử dự định một mình hành động. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Một tháng qua, ta đã lớn khái hiểu rõ loạn ma hải bên trong một chút tình trạng. Có thể đủ một mình ứng đối hết thảy. Uyển Nhu rõ ràng có chút không bỏ. Nói, kia về sau còn có thể gặp lại công tử sao? Cái này có thể nói không tốt. Lâm Tầm cười lên. Uyển Nhu nội tâm dâng lên buồn vô cớ cảm xúc. Nói, thế giới này quá lớn. Cho dù là chúng ta tu đạo giả, nếu là ly biệt, đời này kiếp này cũng có thể là lại không cách nào gặp lại một mặt. Lâm Tầm đối với cái này cũng rất có đồng cảm. nhớ năm đó, hắn theo nho nhỏ Phi Vân thôn đi ra, trải qua Tử Diệu đế quốc, cổ hoang vực, tinh không cổ đảo, đại thiên chiến vực, dọc theo con đường này cũng làm quen rất nhiều hảo hữu chí sao. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người mỗi người một nơi, lẫn nhau đang cầu xin tác đạo thuộc về mình đồ. Lần sau lại gặp nhau lúc cũng không biết là năm nào tháng nào. Uyển Nhu nâng lên rõ ràng mắt, hít sâu một hơi, nói: không nói những cái kia mất hứng, ly biệt thời khắc, chúc công tử có thể nhanh chóng tìm tới muốn tìm người, cũng mời công tử nhiều hơn bảo trọng, ngày khác hữu duyên, tự có thời điểm gặp lại. Lâm Tầm gật đầu, các ngươi cũng nhiều bảo trọng, như gặp được cái gì chuyện khó giải quyết, có thể đem khối này tín phù bóp nát. Chỉ cần ta còn ở lại chỗ này loạn ma hải, chắc chắn sẽ trước tiên tới gặp. Nói, hắn đem một khối lạc ấm lấy hắn một tia ý chí lực lượng ngọc phù đưa cho Uyển Nhu. Không nói cái khác, chỉ bằng côn tổ bản mệnh cốt cái này hiếm thấy côi bảo, liền để Lâm Tầm nhất định phải cảm kích. Một khối ngọc phù mà thôi, quyền đương làm là một phần của hắn tâm ý. Uyển Nhu cẩn thận đem ngọc phù thu hồi, lúc này mới cười nói: ta hiện tại là vừa hy vọng có dùng đến ngọc phù này thời điểm, lại không muốn lại gặp cái gì chuyện khó giải quyết. Thật đúng là rất làm người ta xoắn xuýt. Lâm Tầm nhìn không được cười lên. Cùng ngày, Lâm Tầm dịu dàng Nhu từ biệt, một mình rời đi. Cũng là theo ngày này lên, Lâm Tầm giống như một cái phiêu bạc bất định khách qua đường, hành tẩu tại loạn ma hải bên trong. Mỗi lần đến một cái người ở tụ tập chi địa, tất tiến vào bên trong tìm kiếm. Tự như vậy vội vàng qua 2 tháng. Cái này một ngày, phong trần mệt mỏi, Lâm Tầm bước lên tiến về một cái tên là Nam Minh hòn đảo trên đường. Hắn cũng không sốt ruột đi đường. 2 tháng này đến, hắn cũng thừa dịp thời gian đi đường, một bên thể ngộ cùng lính hội kia côn tổ bản mệnh cốt bên trên bất hủ huyền bí. Đến nay cũng có được thu hoạch không nhỏ. Bất hủ là đối cái này siêu thoát tại đế cảnh phía trên cảnh giới miêu tả. Phàm là đặt chân này cảnh người đều có thể cùng trời đồng thọ. Nơi này thiên là chỉ phân bố tại bất luận cái gì một cái thế giới đại đạo lực lượng, nói cách khác, dù là vĩnh hằng chân giới phá diệt biến mất, chỉ cần trên đời này còn có đại đạo lực lượng tồn tại, đặt chân này cảnh người cũng có thể bất hủ vĩnh tồn xuống dưới. Cái này cùng trường sinh kiếp cảnh trường sinh đạo đồ có bản chất khác nhau. Bất hủ chi cảnh phân đồng thọ, niết thần, siêu thoát tam đại cảnh giới. Có thể đột phá, đạp vào bất hủ đạo đồ, liền có thể gọi là đồng thọ cảnh, ngụ ý cùng trời đồng thọ. Đạt đến này cảnh giới, liền có thể đi lĩnh hội trật tự lực lượng. Từ đó đem một thân đại đạo pháp tắc cô đọng là bất hủ pháp tắc. Trật tự lực lượng phẩm giai càng cao, ngưng luyện ra bất hủ pháp tắc uy năng tựu càng mạnh. Đáng nhắc tới chính là, bất hủ pháp tắc phân chia cũng nhất nhất đối ứng trật tự lực lượng phẩm giai, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Tỉ như theo địa giai tam phẩm trật tự bên trong lĩnh hội đến bất hủ pháp tắc, liền là địa giai tam phẩm, cứ thế mà suy ra. Mà đồng dạng là đồng thọ cảnh, chấp trường địa giai bất hủ pháp tắc cường giả, tựu kém xa cùng chấp trường thiên giai bất hủ pháp tắc cường giả so sánh. Lúc trước bị Lâm Tầm giết chết Lạc Vân Sơn, chỗ chấp trường liền là địa giai bát phẩm trật tự lực lượng, tại đồng thọ cảnh bên trong đã coi là số một tồn tại cường hoành. Dù sao, tại cách này để lục thiên vực, cho dù có 24 cái bất hủ đế tộc, có thể những này bất hủ đế tộc nắm trong tay bất hủ trật tự, đồng phục đều là địa giai trình độ. Đến mức những cái kia bất hủ nhân vật ngưng luyện bất hủ pháp tắc, cũng tại địa giai cửu phẩm trong phạm vi. Cho nên địa giai bát phẩm bất hủ pháp tắc đương nhiên đã được xưng tụng là địa giai bên trong người nổi bật. Tại lĩnh hội côn tổ bản mệnh cốt bên trên bất hủ huyền bí lúc, Lâm Tầm lớn nhất cảm thụ liền là không lưu loát. Loại kia huyền bí quá mức chí cao, cho dù dùng ngộ tính của hắn cùng đối đại đạo lý giải, đều thường xuyên cảm thấy cực kỳ phí sức. Đồng thời có khả năng lĩnh ngộ huyền bí cực kỳ có hạn, cái này cũng bình thường. hắn hôm nay cuối cùng chỉ là tổ cảnh tu vi. Mà côn tổ bản mệnh cốt bên trên là ấm huyền bí, là bất hủ tầng thứ nhân vật mới có thể đi lĩnh hội. Bất quá, dù vậy, cũng đã để Lâm Tầm thu hoạch không ít. Đối bất hủ cảnh nhận biết lại không giống như trước đó như vậy mơ hồ cùng phiến diện. Dừng lại bỗng dưng, nơi xa vang lên một đạo hét lớn. Chính một bên suy nghĩ một bên đi đường Lâm Tầm ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa nước biển trên không. Hội tụ một đám tu đạo giả thân ảnh. Cầm đầu là một tên khí tức hung lệ thô kệch nam tử. Một thân huyết bào. Tay cầm một thanh hàn quang bốn phía tam xoa kích. Ở bên cạnh hắn những cái kia tu đạo giả từng cái cũng đều khí tức hung hãn, không che giấu chút nào trên người sát cơ. Chỉ là, để Lâm Tầm buồn cười chính là, dạng này một đám tu đạo giả, tối cường cũng mới chỉ chuẩn đế cảnh tu vi. Còn lại mấy cái bên kia tu đạo giả có thánh vương tầng thứ, có đại thánh tầng thứ, thậm chí trong đó một cái thon gầy thiếu niên mặc áo đen mới vẹn vẹn chỉ có trường sinh kiếp cảnh đạo hạnh. Dạng này một chi đám ô hợp, lại muốn ngăn đường cướp bóc. Không khỏi lệnh làm Lâm Tầm có chút không biết nên khóc hay cười. Trên thực tế, cũng không trách những người này có mắt không tròng. Lâm Tầm một đường tiến lên, vì ngăn ngừa gây nên quá nhiều chú ý. Một thân đạo hạnh nổi liếm đến cực hạn. Đừng nói là những người này, liền là một chút đế cảnh nhân vật cũng căn bản nhìn không thấu đạo hạnh của hắn. Nguyên bản, Lâm Tầm không có ý định để ý tới. Nhưng khi ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, rơi vào kia thon gầy thiếu niên mặc áo đen trên thân lúc, hắn lại giật mình. Bình tĩnh như hồ lòng đang giờ phút này nhấc lên cử đại gợn sóng ra hỏa này ngược lại là nghe lời. Xem ra không phải lợi hại gì nhân vật. Đi, lục soát một chút ra hỏa này trên người chất béo chân không đủ, hy vọng không để cho chúng ta thất vọng. Mắt thấy Lâm Tầm dừng bước, những cái kia tu đạo giả đều tựa hồ ám thở phào, chợt lộ ra nhe răng cười. Một bầy ong hướng bên này lướt đến. Bằng hữu, xem ở ngươi thức thời phân thượng, cho ngươi cái cơ hội, ngoan ngoãn đem trên người bảo vật giao ra, chúng ta tự sẽ cho ngươi một con đường sống. Như chờ chúng ta động thủ ha ha, đến lúc đó ngươi sợ là tự mất mạng rời đi. Cầm đầu huyết bào thô kệch nam tử cười lạnh nói. Nhanh lên, những cái kia tu đạo giả nghiêm nghị thúc giục. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là bị bọn hắn coi là thuận theo nghe lời dây béo, nhưng căn bản không để ý tới bọn hắn, mà là đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong bọn họ thiếu niên mặc áo đen. Ngươi nhìn cái gì vậy? Bị Lâm Tầm ánh mắt nhìn chằm chằm, thiếu niên mặc áo đen toàn thân không tự tại, quát tháo lên tiếng. Đưa ngươi trong tay chiến kiếm cho ta xem một chút. Lâm Tầm mở miệng lúc, đã nhô ra một trào. Canh một tiếng, thiếu niên mặc áo đen trong tay nắm chắc chiến kiếm rời khỏi tay, rơi vào Lâm Tầm lòng bàn tay. Hắn cúi đầu dò xét, nội tâm càng thêm kích động lên. Mà lúc này, thiếu niên mặc áo đen sắc mặt đại biến, cấp nhãn, hét lớn. Mọi người mau ra tay a! Tên kia đều đoạt bảo bối của ta! Giết! Cầm đầu huyết bào nam tử hét to, vung tay lên. Mọi người trước tiên tựu xông đi lên. Oanh tiếng va chạm bên trong, những người này còn chưa xông lên trước, tựu bị một cỗ đáng sợ lực lượng trấn áp. Cả người như bị đập vào kia côn trùng tựa như, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Lập tức bọn hắn triệt để hãi nhiên, ý thức được tình huống không thích hợp. Giữa sân chỉ có thiếu niên mặc áo đen đứng ở đó. Thế nhưng bị một màn này hù đến, đầu trống không, cả người đều ngẩn ở đây kia. Bầu không khí dường gì yên tĩnh. Lâm Tầm một mực cúi đầu đánh giá kia một thanh chiến kiếm, thần sắc cũng là không ngừng biến ảo. Hồi lâu, hắn mới tại mọi người kinh nghi cùng ánh mắt sợ hãi bên trong ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen. Kiếm này là ngươi từ nơi nào được đến? Thanh âm ôn hòa, lộ ra thẳng đến lòng người lực lượng. Thiếu niên mặc áo đen nội tâm sợ hãi bị trong thanh âm này lực lượng vuốt lên, trở nên bình tĩnh trở lại. Chỉ là sắc mặt vẫn như cũ mang theo kinh nghi cùng kiêng kỵ, run giọng nói: Ngươi như cam đoan không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 265 chương 2631 cửa hàng binh khí. Lâm Tầm gật đầu nói. Có thể. Thiếu niên mặc áo đen dũng khí tựa hồ lớn một chút. Ánh mắt nhìn về phía những cái kia bị trấn áp đồng bạn. Nói. Cũng không thể giết bọn hắn. Nếu không. Ta cận kề cái chết cũng không nói. Lâm Tầm không khỏi kinh ngạc cười cười nói. Như ngươi mong muốn. Dùng hắn lực lượng. Trước đó nếu không phải là bị thiếu niên mặc áo đen này trong tay chiến kiếm hấp dẫn. Căn bản sẽ không để ý tới trận này cướp giết. Hoặc là nói đều chẳng muốn đi đồng thủ. Hắn thoáng qua liền có thể Nazi rời đi. Tự nhiên cũng liền không có khả năng cho đối phương bất luận cái gì một tia cướp bóc cơ hội. Lúc này đối với hắn mà nói, giết hay không những người này cũng không đáng kể. Có lẽ là Lâm Tầm kia trầm tính ôn hòa nụ cười. Lây nhiễm đến thiếu niên mặc áo đen này. Một chút trầm mặc. Hắn tự nói ra. Thanh kiếm này. Là phụ thân ta khi còn sống để lại cho ta di vật. Di vật Lâm Tầm nhíu mày. Nói. Vậy ngươi nhưng biết. Phụ thân ngươi là từ nơi nào có được thanh kiếm này. Thiếu niên mặc áo đen lắc đầu. Ta đây làm sao biết. Chợt. Hắn dường như sợ Lâm Tầm đổi ý. Vội vàng nói. Bất quá. Phụ thân ta khi còn sống một mực tại Nam Minh đảo phủ cận hải vực hoạt động. Ngươi như nghĩ tìm kiếm kiếm này lai lịch. Có lẽ có thể đi Nam Minh đảo nhìn một chút. Nam Minh đảo. Kia không phải là chính mình chuyến này muốn đi trước địa phương. Lâm Tầm một chút suy nghĩ. Nói. Ngươi cùng ta cùng đi. Thiếu niên mặc áo đen sắc mặt lập tức trở nên trắng bịch. Còn tưởng rằng muốn biến thành con tin. Một khi tìm kiếm không đến đó kiếm lai lịch. Liền sẽ bị Lâm Tầm hại chết. Lâm Tầm không khỏi buồn cười. Tiểu tử này tính cảnh giác 10 phần. Tâm địa cũng không tính phá hư. Tối thiểu còn nhớ những đồng bạn kia chết sống. Liền là đảm phách không khỏi ít đi một chút. Đi thôi, vô luận là có hay không tìm tới ta muốn đáp án. Cũng sẽ không hại tính mệnh của ngươi. Nói, Lâm Tầm tay áo vung lên, mang theo thiếu niên mặc áo đen Nazi hư không mà đi. Cho đến đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Những cái kia bị trấn áp tu đạo giả mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Cũng không khỏi lòng còn sợ hãi. Ngươi tên là gì trên đường, Lâm Tầm hỏi. Phong Chiết. Thiếu niên mặc áo đen lộ ra thành thật. Hắn đã nhận rõ tình cảnh của mình. Phụ thân ngươi là không nói qua cho ngươi thanh kiếm này chân chính tác dụng. Lâm Tầm thuận miệng hỏi. Cái này không phải liền là một thanh thánh giai chiến kiếm sao? Phong Chiết nghi hoặc. Lâm Tầm lắc đầu. Nói. Không. Hắn không chỉ là một thanh tầm thường thánh giai bảo vật. Chờ sự tình có mặt mày lúc. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Phong Chiết kinh ngạc nói. Ngươi hiểu nói này. Ta chợt nhớ tới. Mẹ ta từng nói. Phụ thân lưu cho ta lớn nhất tài phú. Liền là chuôi kiếm này. Để cho ta hào hào chân quý. Ngàn vạn không thể mất. Như thật như lời ngươi nói. Kiếm này thật là có thể thật không đơn giản. Mẹ ngươi bây giờ ở nơi nào? Lâm Tầm trong lòng hơi động. Ngay tại Nam Minh đảo bên trên. Phong Chiết nói. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Chén trà nhỏ thời gian sau. Một tòa có thể so với một mảnh trôi nổi đại lục hòn đảo. Xuất hiện ở cái kia màu đen nước biển bên trên. Chừng vạn lý phạm vi. Nam Minh đảo một tòa tại loạn ma hải bên trong cực kỳ vắng vẻ. Lại cực kỳ cằn cỗi hòn đảo. Đảo này mỗi cách một đoạn thời gian. Liền sẽ đụng phải trong biển phong bão xung kích. Đến mức liền là những cái kia cùng hung cực áp hạng người. Đều không muốn tại bực này chim không thèm ỉ địa phương chiếm cứ. Bất quá. Đối những cái kia vì sinh kế bức bách tu đạo giả mà nói. Nam Minh đảo không thể nghi ngờ là một cách tương đối an toàn nơi dừng chân chi địa. Nơi này ác liệt cằn cỗi hoàn cảnh trong lúc vô hình cũng có thể cho bọn hắn dùng che chở. Dù sao. Ai sẽ chạy đến xóm nghèo cướp bóc đốt giết trước đó trong một thời gian ngắn đó. Lâm Tầm bôn ba tại loạn ma hải khác biệt địa phương. Duy chỉ có không có tiền Nam Minh đảo. Cũng là bởi vì nơi đây quá cằn cỗi. Trong vô thức cho rằng. Lục tiên sinh loại kia người đoạn sẽ không ẩn núp ở chỗ này. Có thể hắn lại không nghĩ rằng, ngay tại đến đây Nam Minh đảo trên đường đi, lại để hắn phát hiện Phong Triết trong tay chuôi này chiến kiếm đến mức giờ phút này. Trong lòng của hắn một chút ý nghĩ cũng cải biến. Rất nhanh, Lâm Tầm liền mang theo Phong Triết đến Nam Minh đảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, đảo này phía trên khắp nơi là rải rác phân bố thạch đầu kiến trúc, đều là đơn sơ không chịu nổi. Tự liền đường đi cũng là quanh co, lộn xộn. Phân bố tại hòn đảo bên trên tu đạo giả, gần như đều là một chút nghèo rớt mùng tơi hạng người. Cảnh giới gì đều có, duy chỉ có không có đế cảnh nhân vật. Tự liền chuẩn đế đều không có mấy cái. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, còn có rất nhiều hài đồng cùng thiếu niên thiếu nữ. Số tuổi nho nhỏ đều bày biện ra bị sinh hoạt ma luyện ra tinh hãn gương mặt. Hiển nhiên, những này đều là sinh ở nơi đây, sinh trưởng ở nơi đây hài tử. Nếu không, dùng bọn hắn lực lượng, đoạn không có khả năng có cơ hội tiến vào loạn ma hải. Cũng chú định không có khả năng tại bực này huyết tinh dung chuyển thế giới bên trong sống sót. Lâm Tầm nhìn một chút bên người Phong Triết, trong lòng cũng đã xong vậy mà. Tiểu tử này rõ ràng cũng là ở chỗ này trưởng thành. Nam Minh đảo rất lớn, vạn lý phạm vi, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn đụng phải trong biển phong bão tập kích, làm cho đảo này bên trên thích hợp ở lại địa phương lại rất ít. Dùng Lâm Tầm thần thức liếc nhìn đi qua, rất nhanh liền đem trên đảo một chút tình huống giải đại khái. Đi, dẫn ta đi gặp mẹ ngươi, Lâm Tầm nói. Phong Triết trần chờ nói, ngươi có thể hay không cam đoan không làm thương hại mẹ ta? Lâm Tầm vỗ vỗ thiếu niên thon gầy bả vai, nói, ta như muốn làm như vậy, căn bản không cần nhường ngươi đến dẫn đường, trực tiếp sưu hồn, liền có thể theo ngươi trong trí nhớ tìm tới đáp án. Phong Triết ừ một tiếng, đi đầu dẫn đường. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Phong Triết mang theo Lâm Tầm đi vào một tòa đơn sơ trước nhà đá. Một tên áo vải châm mận phụ nhân, ngay tại trong nhà đá may vá một kiện cổ xưa chiến bào. Nàng đồng dạng có được đạo hạnh, cũng không cao, chỉ có trường sinh kiếp cảnh thất trọng bộ dáng, cho nên dung nhan cũng không trông có vẻ già. Chỉ là hai đầu lông mày cũng đã trầm tích rất nhiều gian nan vất vả chi sắc. Lấy nàng bực này tu vi, có thể tại bực này ác liệt hung hiểm địa phương tiếp tục sinh sống đã rất không dễ dàng. Nương, ta trở về. Phong Triết hít thở sâu một hơi, nhẹ giọng mở miệng. Phụ nhân bỗng nhiên cầm trong tay may vá chiến bào quẳng xuống đất, tức giận xông ra thạch ốt, nói, ngươi có phải hay không lại cùng những cái kia đồ hỗn chứng đi trên biển đánh cướp? Ngươi có biết hay không phụ thân ngươi là chết như thế nào những năm này? Ta đưa ngươi nuôi lớn dễ dàng sao? Nàng đối Phong Triết tựu đổ ập xuống một trận chửi mắng, đến cuối cùng hốc mắt đều phiếm hồng. Ngươi như xảy ra chuyện gì để cho ta, nhưng làm sao bây giờ? Phong Triết chiếp ầy cúi đầu nói, nương, có khách nhân đến. Phụ nhân lúc này mới chú ý tới Lâm Tầm. Nàng xoa xoa trong hốc mắt lệ thủy, gạt ra một cái nụ cười, nói, để ngài chây cười, ta chỉ là Lâm Tầm ôn thanh nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, ta đảo cho rằng ngày giáo huấn đúng, khốn cùng chi địa cũng làm lập ý chí thanh tao, không thể đi bàng môn tà đạo, như thế ngày khác mới có thể thành đại khí. Phụ nhân khẽ giật mình, nói, còn không biết khách nhân tôn tính đại danh, lại là vì cái gì mà đến? Lâm Tầm cười nói, danh tự không trọng yếu, ta này đến chỉ muốn biết thanh kiếm này lai lịch. Nói, hắn đem chuôi này chiến kiếm xuất ra. Phụ nhân sắc mặt biến hóa, nói, kiếm này chính là phu quân ta lưu lại di vật. Như thế nào trong tay ngươi? Ánh mắt đã mang lên hoài nghi cùng cảnh giác. Phong Triết vội vàng tại một bên nói, nương, vị tiền bối này cũng không phải là người xấu, hắn chỉ là muốn biết rõ phụ thân ta thanh kiếm này lai lịch, sở dĩ ta mới có thể dẫn hắn tới. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, không sai, luyện chế kiếm này người đối ta rất trọng yếu, hắn là của ta một vị trưởng bối. Ta này đến loạn ma hải, chính là vì tìm hắn mà tới. Phụ nhân lúc này mới buông lỏng cảnh giác, ánh mắt phức tạp nói. Cái này ta ngược lại thật ra biết rõ. Đại khái là hơn 50 năm trước, phu quân ta thiếp thân binh khí tại một lần chiến đấu bên trong bị hủy diệt. Từ đó trở đi, hắn tựu không gượng dậy nổi. Bởi vì không có binh khí, muốn tại cái này Nam Minh đảo bên trên sống sót, thực sự quá khó khăn. Thế là ta tựu tiến về ở trên đảo một nhà cửa hàng binh khí, hy vọng có thể cho ta phu quân mua một kiện tiện tay bảo vật. Có thể tiền trong tay của ta tài còn thiếu rất nhiều. Đang chuẩn bị lúc rời đi, binh khí kia trải chủ nhân nói, có thể nợ cho ta một kiện bảo vật, chờ về sau có tiền lại đi hoàn lại. Về sau ta mới biết được, binh khí kia trải chủ nhân không biết từ nơi nào biết được, phu quân ta những trong năm này chưa từng làm qua cướp bóc đốt giết sự tình. Làm người lỗi lạc quang minh, mới có thể nguyện ý đem bảo vật nợ cho chúng ta. Nói đến đây, phụ nhân sắc mặt nổi lên nồng đậm cảm kích. Kỳ thật, nói là ký sổ, có thể ta cùng phu quân đều biết, binh khí kia trải chủ nhân căn bản là không có dự định để chúng ta hoàn lại. Lâm Tầm nội tâm kích động, đại khái đã đoán ra một chút đáp án. Nói, binh khí kia trải phải chăng ngay tại cách này Nam Minh đảo bên trên? Phụ nhân gật đầu. Đúng vậy. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, kiềm chế dưới nội tâm kích động cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía Phong Triết, nói, ngươi không phải mới vừa hỏi kiếm này có cái gì bí mật a? Ta đến biểu thị cho ngươi xem. Anh chỉ thấy Lâm Tầm đầu ngón tay tại trên lưới kiếm nhẹ nhàng một vòng, một cỗ kỳ dị kiếm ngân vang vang lên theo. Cả thanh chiến kiếm phút chốc ở giữa hiện ra một cỗ màu đen lực lượng dòng lũ, đem Lâm Tầm quanh thân bao trùm. Tại Phong Triết ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, cái kia màu đen lực lượng hóa thành một bộ chiến giả, bao trùm tại Lâm Tầm đầu lâu, bả vai, eo, hai chân. Hai chân toàn bộ chiến giả cùng Lâm Tầm trong tay chiến kiếm liền thành một khối, tản mát ra lạnh thấu xương, lạnh lùng, kinh khủng khiếp người lực lượng ba động. Phụ nhân ánh mắt trở nên hoảng hốt, lẩm bẩm nói, đúng, có bộ dáng như vậy. Phu quân ta năm đó liền là bằng vào kiếm này đánh lui rất nhiều hung ác lưu manh. Phong Triết thần sắc chấn động, ánh mắt đã trở nên cuồng nhiệt, nói, nguyên lai kiếm này chân chính bộ dáng là cái dạng này. Xôn xao theo màu đen thần huy quay cuồng một hồi, bao trùm Lâm Tầm trên người chiến giả biến mất, trong tay chiến kiếm cũng khôi phục trước đó bộ dáng. Đây là linh văn chiến giả, một loại thần dị vô cùng bảo vật, làm ngươi đặt chân thánh cảnh lúc liền có thể vận dụng món bảo vật này lực lượng. Lâm Tầm đem chiến kiếm đưa cho Phong Triết, nghiêm túc căn dặn. Linh văn chiến giả Phong Triết chấn động trong lòng, hai tay tiếp nhận chiến kiếm, trên mặt đều tỏa ra không giống thần thái. Lâm Tầm cũng cảm khái không thôi. Linh văn chiến giả, đây là chỉ có Lục tiên sinh mới hiểu được phương pháp luyện chế thần dị bảo vật. Năm đó tại Tử Diệu đế quốc, Lâm Tầm còn từng tự mình luyện chế qua bảo vật như vậy. Những năm này đi qua, hắn làm sao không biết linh văn chiến trang chỗ đặc biệt, có thể nói phóng nhãn thiên hạ đều gọi được riêng một ngọn cờ. Trước đó cũng chính là khám phá thanh chiến kiếm này huyền bí, mới có thể để Lâm Tầm như vậy kích động. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần tìm hiểu ra kiếm này lai lịch, tuyệt đối có thể tìm tới Lục tiên sinh. Mà bây giờ, cự ly mục đích này chỉ còn lại một bước, tìm tới cái kia cửa hàng binh khí. Thiên kiêu chiến kỷ 265 chương 2632 Di La động thiên. Mà nghe Lâm Tầm, phụ nhân lại khổ sở nói, thánh cảnh đối với chúng ta loại người này mà nói, muốn bước vào này cảnh có thể quá khó khăn. Nói, nàng u thở dài, Phong Triết đứa nhỏ này bản tính cũng không xấu, ta cũng biết hắn cũng không phải là cùng những cái kia chỉ biết là cướp bóc đốt giết hỗn chứng đồng dạng, chỉ là trở ngại sinh kế, không thể không vì đó. Nếu là hắn có thể có được thánh cảnh tu vi, tối thiểu cũng có thể tại cái này Nam Minh đảo bên trên mưu một cái việc phải làm. Nhưng bây giờ Phong Triết nói: "Nương, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định dùng thành thánh lâm tầm nghĩ nghĩ." Nhô ra chỉ một cái, theo tại Phong Triết mi tâm chi địa. Lập tức, Phong Triết thức hải bên trong oanh minh, giống như long trời lở đất tựa như. Thằng Chí Thanh tỉnh lại lúc, thức hải bên trong đã thêm ra một cái truyền thừa lạc ấm. Đây là Phong Triết ngây người. Một bộ có thể đột phá thánh cảnh truyền thừa. Lâm Tầm nói. Phong Triết lập tức kích động lên. Nói năng lộn xộn nói: "Tiền bối ngài còn không quỳ xuống cảm ơn ăn nhân phụ nhân cũng là mừng rỡ không thôi." Thúc giục mở miệng. Phong Triết ai một tiếng, liền muốn quỳ xuống đất dập đầu, bị Lâm Tầm ngăn cản. Đại trưởng phu chỗ dựa trên đời, bên trên không bái thiên, dưới không bái địa. Ngươi như thật cảm kích, về sau tự lo liệu chính đạo, siêng năng tu luyện, về sau cũng không cần lại để cho mẹ ngươi khổ sở cùng thất vọng. Lâm Tầm nghiêm mặt nói. Phong Triết khóe môi run run, hít thở sâu một hơi, hung hăng gật đầu. Lâm Tầm nhưng không biết, nguyên nhân chính là chuyện hôm nay. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, cái này nhìn không đáng chú ý thiếu niên trải qua nhiều năm chinh chiến, nhất thống loạn ma hải, triệt để kết thúc mảnh này hải vực dung chuyển cùng huyết tinh. Khi đó, thế nhân đều là gọi hắn là Nam Minh Đế Tôn mà nói đến quá khứ. Nam Minh Đế Tôn mỗi lần đều sẽ nhớ tới hôm nay cùng Lâm Tầm gặp nhau một màn này. Thường đối với người nói: "Ta mặc dù tuy không phải Lâm sư chi đồ, lại có sư đồ chi thực. Nếu không phải Lâm sư, coi như không có hôm nay chi ta đây đều là nói sau." Lâm Tầm từ biệt Phong Triết cùng mẫu thân về sau tựu con người vội vàng mà đi. Nam Minh đảo mặc dù đại, nhưng dùng Lâm Tầm thần thức, chỉ một lát sau tựu bị hắn tìm được kia một tòa cửa hàng binh khí. Kia là một tòa đơn giản đình viện, bởi vài tòa cử thạch trồng chất mà thành phòng ốt tạo thành, nhìn rất không đáng chú ý. Tại chính phía trước nhà đá, chọn một cây kỳ phiên, bên trên viết cửa hàng binh khí ba chữ, đều không có một cách nào cụ thể danh tự. Cửa hàng binh khí trong chính sảnh chỉ thưa thớt mấy khách người, cũng không có người phục vụ tại một bên giới thiệu, chỉ có tại kia sau quầy mới lười biếng ngồi tại một tên áo xám nam tử đang đánh chợp mắt. Lâm Tầm đi tới lúc kia áo xám nam tử chỉ dương mắt nhìn một chút, tự thu hồi ánh mắt, hữu khí vô lực nói: "Cần gì chính mình chọn đi." Lâm Tầm ánh mắt quét qua kia trưng bày tại trong quầy bảo vật, ngược lại là rực rỡ muôn màu, ngũ hoa bát môn, nhưng lại cũng không có giống nhau là linh văn chiến giả. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. Chẳng lẽ đến nhầm địa phương? Có thể cái này Nam Minh đảo bên trên rõ ràng chỉ có cái này một nhà tên là cửa hàng binh khí địa phương. Trường quỹ, các ngươi nơi này là có phải có loại bảo vật này? Bỗng nhiên, một tên người mặc bạch bào nam tử mở miệng, đem một thanh chỉ có dài một thước màu xanh bảo dù xuất ra. Lâm Tầm con ngươi co rụt lại. Linh văn chiến giả hắn lập tức ý thức được, cái này bạch bào nam tử chỉ sợ giống như hắn, cũng là tìm đến Lục tiên sinh, hoặc là nói đến tìm luyện chế cái này linh văn chiến trang chủ nhân cùng này đồng thời. Lâm Tầm cũng nhìn ra, lúc này ở cửa hàng binh khí những khách nhân này, rõ ràng là cùng cái này bạch bào nam tử một đám. Giờ phút này đều đem ánh mắt nhìn về phía kia sau quầy mới áo xám nam tử. Không có. Áo xám nam tử cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Thật không có. Bạch bào nam tử tướng mạo tuấn lãng, dáng người hùng tuấn, con ngươi đóng mở lúc nổi lên từng tia từng sợi u lam quang trạch, yêu gì khiếp người. Sau quầy mới áo xám nam tử không nhịn được nói: "Nói không có chính là không có. Nếu các ngươi không phải đến mua binh khí, hiện tại liền có thể đi." Muốn chết. Phủ cận một cái thon gầy tinh hãn lão giả tiến lên, con ngươi hùng hổ dọa người, lại không thành thật trả lời: "Cũng đừng trách ta các loại chờ không khách khí." Áo xám nam tử cười nhạo: "Các ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Theo binh khí này trải rộng gia nghiệp đến nay những trong năm này, cái nào không khai nhãn đồ vật dám đến kiếm chuyện, có can đảm các ngươi tự động thủ, tự gánh lấy hậu quả. Hắn lộ ra không có sợ hãi. Cầm đầu bạc bào nam tử nhíu mày, nói: ngươi cũng đã biết chúng ta là ai, quản các ngươi là ai. Chỉ cần dám ở chỗ này nháo sự, tự chịu không nổi. Áo xám nam tử cậy mạnh nói: ha ha ha, tại cái này chim không thèm ỉ địa phương, lại có thể có người dám uy hiếp chúng ta Cửu U Ma Môn. Có người cười. Cửu U Ma Môn Lâm Tầm không nhịn được ngoài ý muốn. Đây chính là loạn ma hải đứng đầu nhất bảy đại ma tông một trong. Danh xưng có được 18 vị đế tổ cảnh lão ma đầu tỏa chấn. Trong môn hội tụ một nhóm lớn hung hãn vô song nhân vật hung áp. Bây giờ Cửu U Ma Môn người cầm một kiện linh văn chiến giả ra hiện tại nơi này, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Bất quá, một màn này ngược lại là lại một lần chứng minh. Lúc trước hắn phỏng đoán cũng không có sai. Lục tiên sinh cực có thể tự ẩn núp tại cái này mạo không đáng chú ý cửa hàng binh khí bên trong. Cửu U Ma Môn áo bào xám nam tử sắc mặt biến hóa. Có thể loại kia biểu lộ cũng không phải là kinh hoàng, mà là một loại kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Không sai. Chúng ta này đến chỉ vì gặp một lần luyện chế bảo vật này đạo văn đại sư. Đã ngươi biết rõ lai lịch của chúng ta, liền nên tinh tường cự tuyệt chúng ta hậu quả. Bạch bào nam tử lạnh nhạt mở miệng, lộ ra một tia kiêu căng. Đã thấy áo bào xám nam tử sắc mặt một trận biến ảo chập chờn, nửa ngày mới thở dài nói: được rồi, ta tựu lòng từ bi, để các ngươi trước khi chết gặp một lần trong miệng các ngươi đạo văn đại sư. Còn chưa dứt lời dưới, ngón tay hắn tại trên quầy nhẹ nhàng gõ gõ. Lập tức, một trận kỳ dị cấm chế ba động tại phòng khách này bên trong tràn ngập khuyết tán. Muốn chết bạch bào nam tử con ngươi ngưng tụ, bỗng nhiên lấy tay cầm ra, muốn đem áo bào xám nam tử bắt giữ. Đã thấy áo bào xám nam tử nhích miệng cười một tiếng, mắng âm thanh, ngớ ngẩn. Sau đó, thân ảnh của hắn tự hóa thành một tia hư ảo ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Để bạch bào nam tử một chảo này thất bại, ông cấm chế lực lượng lăn lộn khuyết tán. Bạch bào nam tử bọn người chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi. Lập tức như đặt mình vào tại một mảnh hắc ám thế giới bên trong. Minh mông vô ngần, không nhìn thấy bờ. Dùng bọn hắn lực lượng, đúng là vô pháp nhìn ra một chút kẽ hở. Lập tức trong lòng bọn họ đều là căng lên, đang muốn đồng thủ phá trận. Nhưng vào lúc này, theo nhất trận quang vũ lưu truyền, một cái thần sắc đờ đẫn, ánh mắt lạnh lùng đạm mạc thanh niên bỗng dưng nổi lên. Hắn bộ dáng tuấn lãng, màu da bày biện ra một loại cổ đồng chi sắc. Một đầu xám trắng tóc dài ở sau ớt buộc thành một cái xinh đẹp đuôi ngựa. Mặc trên người một kiện sạch sẽ cắt may vừa vặn màu đỏ áo bào, đỏ thắm lóa mắt. Làm sau khi xuất hiện, đỏ bào thanh niên ánh mắt rơi vào bạch bào trong tay nam tử màu xanh bảo trên dù, khẽ trao mày, nói: các ngươi giết từng có được bảo vật này. Người thanh âm như lưới đao, lộ ra thấu xương lạnh buốt hàn ý. Triệt tiêu tỏa đại trận này, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạch bào nam tử lạnh lùng nói: ta đã không cần đáp án, dù sao các ngươi đều đáng chết. Đỏ bào thanh niên thanh âm đạm mạc, nhô ra thon dài ngón tay trắng nõn tại trong hư không nhẹ nhàng một nắm. Hắc ám cấm chế thế giới bên trong, hiện ra cái này đến cái khác vòng xoáy khổng lồ lỗ đen, đem kia bạch bào nam tử một đoàn người từng cái nuốt mất. Những người này cũng không phải không có ngăn cản, đều là phí công. Kia vòng xoáy lỗ đen sinh ra ruột gì đáng sợ cấm chế thôn phệ lực lượng, đem bọn hắn bảo vật, đạo pháp tất cả đều thôn phệ. Sau đó cả người đều biến mất không thấy. Từ đầu đến cuối, đỏ bào thanh niên thần sắc không có một tia gợn sóng, đạm mạc mà đờ đẫn. Hắn một chút trầm mặc, lấy tay một chiêu. Kia một thanh trước đó bị nắm giữ tại bạch bào trong tay nam tử màu xanh bảo dù tựu rơi vào hắn trong tay. Đỏ bào thanh niên một chút trầm mặc, tự than khẽ: như ngươi như vậy người tốt, lại cũng gặp nạn. Cái này loạn ma hải có thể càng ngày càng để cho người ta thấy ngứa mắt trợn. Hắn con ngươi nhắm lại, bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. cấm chế này đại trận bên trong thiếu mất một người một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa. Rõ ràng u linh nở hoa trên ngọn núi. Trước đó binh khí kia trải trưởng quỹ áo bào xám nam tử. Thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại giữa sườn núi một gốc cổ tùng dưới. Lẩm bẩm một tiếng. Cửu U Ma Môn thì sao? Bị huyền phù sư để mắt tới. Cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt. Chợt, hắn chỉ lắc đầu ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Cách đó không xa một đầu thanh tỉnh tiểu khê bên cạnh. Một nam một nữ hai tên hài đồng ngồi đối diện. Ngay tại trên bàn cờ đánh cờ. Thần sắc đều vô cùng chuyên chú. Áo xám nam tử đi lên trước. Đánh giá một chút tựu cười tủm tỉm nói ra. Thanh Phong. Thanh Nguyệt. Cái này đều nửa tháng. Các ngươi đánh cờ còn chưa từng phân ra thắng bại sao không có người phản ứng hắn. Vô luận là được gọi là Thanh Phong nam hài. Vẫn là bị gọi là Thanh Nguyệt nữ hài. Đều một bộ chắc chắn chuyên chú. Hồn nhiên quên mình bộ dáng. Áo xám nam tử vui tươi hớn hở cười cũng không thèm để ý. Chỉ là sau một khắc. Ánh mắt hắn tựu trừng tròn soi. Nụ cười ngưng kết. Một bộ như thấy ruột biểu lộ. Kêu lên. Ngươi là thế nào vào đây cách đó không xa cổ tùng dưới. Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Nghe vậy, Lâm Tầm cười nói đương nhiên là đi tới. Áo xám nam tử quái khiếu mà nói. Đây không có khả năng. Bao trùm cái này Di La Động Thiên lối vào cấm chế lực lượng. Chính là sư tổ ta tự tay bố trí xuống. Liền là bất hủ nhân vật đều căn bản không phát hiện được Lâm Tầm trong lòng hơi động. Đem một bức tranh lấy Lục Tiên Sinh bức tranh triển khai. Trong miệng ngươi sư tổ. Có phải là hắn áo xám nam tử chỉ nhìn một chút. Thần sắc tựu một trận kinh nghi bất định. Nói. Ngươi là đến trả thù ta là tới tìm người. Lâm Tầm ánh mắt nhìn qua cái này một tóa thanh u bỏ tuyệt sơn phong. Tâm tình cũng là một trận vui vẻ. Cảm khái nói. Thật sự là một cái tốt địa phương. Áo xám nam tử càng thêm xem không hiểu. Cả giận nói. Có thể hay không nói tiếng người còn như vậy ta có thể gọi người ta tìm đến Lục Tiên Sinh. Cũng chính là Lục Bá Nhai. Cũng cực có thể liền là trong miệng ngươi nói tới tổ sư. Chỉ cần thấy hắn. Hết thảy đều đem vậy mà. Lâm Tầm nói. Đã cất bước hướng kia ngay tại đánh cờ hai tên hài đồng đi đến. Một chút dò xét. Ánh mắt nổi lên hoàng hốt chi sắc. Đem Linh Văn Chi đạo dung nhập cờ cách đánh cờ bên trong. Dùng cách này đến thôi diễn cùng cảm ngộ Linh Văn một đạo huyền bí. Loại này lĩnh hội Linh Văn một đạo phương pháp. Hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì khi còn bé, hắn tựu thường xuyên cùng Lục Tiên Sinh tiến hành dạng này đánh cờ. Một là khảo giác hắn đối Linh Văn một đạo tạo nghệ. Hai là mượn nhờ đánh cờ bên trong bộc lộ ra bỏ sót cùng vấn đề. Cho hắn chỉ điểm nhớ tới khi còn bé đủ loại. Hiện tại lại nhìn thấy dạng này một màn ở trước mắt trình diễn. Để Lâm Tầm làm sao có thể không cảm khái.